Theo nhịp điệu hiện tại, Caroline hoàn toàn thật lòng phát triển văn minh siêu phàm trong vũ trụ tế bào này, nghiên cứu đột phá cánh cửa cấp 9. Dù sao nàng đang chịu áp lực nặng nề, cảm giác gấp gáp muốn tăng mạnh. Là người công cụ căn chính Miêu Hồng. Tiếp theo cũng đơn giản, hai người tiếp tục giao lưu về bố cục của hành tinh Cybertron này một thoáng, du lịch trên đường phố, vừa đi vừa nghỉ. Hai người có một chút nhận thức với mồi lửa văn minh máy móc này. Năng lực sinh sản của hành tinh Cybertron rất kém cỏi. Trong toàn bộ người sống của nguyên cả hành tinh, tộc nhân nắm giữ mồi lửa chẳng qua có mấy nghìn người, cực kỳ ít ỏi đối với vùng đất này. Toàn bộ các thành phố đại khái đều do người máy vận hành. Hai người đi một vòng xong cũng rời đi. Nền móng văn minh đã hình thành. Bốn quốc gia văn minh cổ đã phát triển xong xuôi. Toàn bộ thời đại tiểu vũ trụ đã mở màn, để xem họ có tương lai ra sao. Có điều, trước khi rời đi, Hứa chỉ không chú ý tới vẻ mặt Caroline. Mặc dù hắn từ chối, nhưng dường như nàng vẫn rất hứng thú với văn minh của đám người chơi kia, tràn đầy hiếu kỳ với hành tinh bên kia. Một lát sau, Thạch Tinh. Đệ nhất thần quan và thượng quan giao lưu một phen, sau đó không thể tiếp tục làm bạn mà tiến hành phân tích, để bản thân thượng quan ẩn náu trong hành tinh này độc lập sinh hoạt. Thượng quan lúc này mở một quán ăn chuyên bán canh. Nàng hóa thân thành một phụ nữ người cao xanh, đang kinh doanh cửa hàng, bán canh mê hồn, khá được khen ngợi. Lúc này, nàng đổ vào từng bát canh, vẻ cảm khái, trước đây tiến vào lục đạo luân hồi vốn định luân hồi một kiếp, kết quả mới được 10 năm đã bị mưu hại, ăn thiệt lớn, còn liên lụy khiến bệ hạ phải ra tay, chật vật mới trở về được địa phủ, phụ lòng người ta nghỉ ngơi ở chỗ này, rèn luyện tưởng pháp luân hồi. Nàng phi thường cảm động. Thế giới lục đạo luân hồi rất khó rèn luyện, chỉ có thể đầu thai chuyển thế tới bên này mới có thể. Đây là công sức cực khổ của bệ hạ, vừa để quản chế hành vi giao lưu của những người kia, thuận tiện để nàng tu luyện bản thân một phen, từ đó tăng cao thiên phú và tu vi hai mạch Phật, đạo. Thời gian mài dũa này kết thúc rồi, nàng sớm muộn cũng phải đi về, một lần nữa tìm về chỗ của mình. Nội tâm của nàng không ngừng nghiêm nghị. Bà chủ, cho bát canh. Một vị thần quan trắng sứ chậm rãi đi tới. Thượng quan cả kinh. Khách hàng xung quanh dường như không nhìn thấy dáng vẻ trắng sứ này, lại là một vị thần quan. Mời ngồi. Thượng quan nhất thời khách khí nói. Vũ trụ này thật đáng sợ. Những thần quan trắng sứ này là thần dưới trướng toàn thần. Họ có trách nhiệm chữa trị hành tinh, giữ gìn hòa bình thế giới, sở hữu lực lượng sáng tạo lớn lao khó tưởng. Ngươi có thể gọi ta là đệ thập thần quan. Caroline cười, nói ra một cái tên giả rồi ngồi xuống uống hớp canh. Tức thì, nàng lộ vẻ say mê, thực sự bị mê đến thần hồn điên đảo, thật ngon. Đệ thập thần quan. Thượng quan ngồi xuống cạnh. Đúng thế. Caroline nói, ta cảm thấy khá hứng thú với thế giới của các ngươi. Thượng quan nhất thời cảm thấy hài lòng. Đệ nhất thần quan không làm người, bỏ mặc cách cục thế giới bên thượng quan, cho nên thượng quan bắt đầu giảng giải về thế giới. Dù sao, giao lưu thế giới chính là để đôi bên hiểu lẫn nhau. Nói một thời gian, Caroline suy tư, sau đó tiến vào đề tài chính, đám sinh linh ở địa phủ kia tạo ra cái gì nhật báo địa phủ, tiểu thuyết, sách vở, ta rất hứng thú, có thể cho ta mượn xem một chút. Thượng quan không để ý, thẳng thắn móc ra nhẫn không gian, đổ hết ra. Dù sao cũng là người phụ trách, nàng ta còn giữ lại từng phần báo một. Từ lúc đầu phát triển đến bây giờ đã có 2.000 phần báo. Hơn 2.000 tờ báo còn có những câu chuyện tiểu thuyết, chính là những thần thoại từ thế giới vu sư, nói triệt để, còn nói về thế giới hoang cổ vùng dậy, thời đại tiên thiên cổ thần, 12 tổ vu lại kể đến chương chiến tranh dung hợp hai thế giới, nói đến Medusa, Enmin, đạo quân, hêm mỗi vai trò đều được miêu tả tỉ mỉ. Caroline xem từ bài báo đầu tiên, nhất thời giật mình. Luyện kim. Vu thuật. Ba nữ vu. Tà thần. Cửu chuyển huyền công. Long mạch. Nguyện lực. Đây rốt cuộc là. Cho dù trên báo không miêu tả quá tường tận, nhưng một số lý niệm bên trong khiến Caroline tự nhiên hiểu ra, lập tức phát hiện một chân tướng khủng bố, trong sách này không ngờ chính là một thế giới chân thực. Chỉ sợ những người chơi kia gửi hình chiếu thứ nguyên cao cấp đến thế giới khác và trải nghiệm nơi đó. Thế giới chân thực tồn tại. Caroline nhìn những tờ báo, ánh mắt bùng nổ ánh sáng vô tận, không nhịn được cười mắng, đám người chơi này thật ngu xuẩn. Họ căn bản không biết đã tiết lộ ra thứ gì đáng sợ. Ở trong mắt chúng ta, đây không phải câu chuyện mà thôi. Nàng biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Câu chuyện nói về phát triển văn minh, con đường hệ thống, là những thứ có khả năng dẫn dắt cực kỳ khủng bố, có thể so sánh với vô số lần đốn ngộ mạnh mẽ. Đây đều là những tri thức, trí tuệ được tích lũy của những văn minh khác đấy. Với trình độ của người như Caroline, chỉ xem câu chuyện cũng đã có thể hiểu được rất nhiều. Học tập hệ thống công pháp của thế giới đối phương chính là cơ may to lớn đối với bất kỳ cường giả nào. Mà đối với Caroline, công pháp của thế giới đối phương không phải điều mấu chốt nhất. Điều nàng chú trọng nhất là những kinh nghiệm và trường hợp tính toán ra văn minh siêu phàm trong đó. Đối với cường giả đỉnh cao khác, đó là thứ vô dụng. Thế nhưng, đối với kẻ đã tính toán, biến hóa ra tử thần vĩnh sinh, lưu phái cày quốc, đi con đường tu hành thuộc mạch tạo vật chủ như nàng, đó chính là trân bảo vô thượng. Có lẽ, nhìn thấy những thế giới này trải qua từng niên đại, thúc đẩy thế giới thương hải tăng điền, lại thêm hệ thống tu luyện của họ đã làm phong phú cho nền tảng của ta. Hai phương diện đều là lượng lớn dẫn đến biến chất. Ta có thể chờ mong cấp 9 một phen. Caroline hưng phấn tràn đầy ước mơ. Vừa rồi nàng còn cảm thấy mờ mịt, cấp 9 là cái quá xa vời, nhưng bây giờ lại rất thoải mái. Mỗi một người chơi này đều là một bảo tàng sống. Xem ra ta vẫn phải đào sâu, nghiền ép một phen mới được. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ hưng phấn, rồi lạnh xuống, hừ một tiếng, phải nghĩ cách lừa họ một phen. Nàng dừng lại đây mấy ngày. Đồng thời còn không dừng bình luận về các nhân vật của thời đại, thậm chí giả lập đối phương trước mắt để so sánh. Luyện Kim Đại Đế. Người này nhất định là thiên tài cực đoan, tư chất tu luyện lại không được, thế nhưng năng lực sáng tạo và linh cảm lại cực kỳ đáng sợ, là một nhà khoa học luyện kim hoặc là một người tương tự như tiên sinh Levitt. Nàng càng đọc càng hưng phấn. Tiên sinh Levitt cũng không am hiểu tu luyện. Lực tính toán vẫn là lực tính toán, phải có linh cảm, khả năng sáng tạo, tài năng. Sở dĩ Levitt khủng bố, bởi vì ông không có linh cảm và tư duy sáng tạo thường xuyên bùng phát, mà còn là vì ông có năng lực tính toán khủng bố của ma hạch, giúp ông chuyển hóa linh cảm thành hiện thực. Nếu như luyện kim đại đế này sở hữu năng lực tính toán như bộ tộc Caroline, hẳn là y sẽ không thua kém tiên sinh Levitt. Người này chẳng trách có thể mở màn một thời đại thần thoại Babylon. Medusa, người này tư chất chỉ là trung bình khá, nhưng tâm tính ổn định lại cố chấp, chiến đấu vừa nhiệt tình vừa điên cuồng. Người như thế, mỗi thời đại đều có rất nhiều, nhưng nàng có thể bộc lộ tài năng, thành công có khả năng trở thành cường giả đỉnh cao Enmin, thiện lương và nhiệt huyết có thừa, thực tế là quá tuân thủ quy tắc. Người như vậy tuy có thể thành tựu cường giả đỉnh cao, nhưng không cách nào đặt chân lên con đường cứu cực, trở thành vĩ nhân khai sáng thời đại mới. Đạo Quân. Người này vẫn thần bí, tư chất mạnh đến đáng sợ, sức chiến đấu khuếch đại đến đáng sợ, nhưng tâm tính đơn giản, vượt trên vạn vật, là loại tính tình nhàn nhã, vừa vặn phù hợp với đạo pháp tự nhiên. Người này cũng có tiền đồ đáng sợ, thậm chí đây mới là kẻ đáng sợ nhất, người bình thường tuyệt đối không giữ được tâm tính cầu đạo như vậy. Nàng nhìn từng câu chuyện và hành vi của nhân vật trong truyện, giống như đang giao đấu với họ, cùng ngồi đàm đạo với họ. Với tính cách của nàng, Caroline đương nhiên kích động khó nhịn nổi. Đế kỳ Caroline xem đến đây, còn người co rụt. Trên thế giới này sao lại có người như vậy? Sinh ra là thần thánh, cửu chuyển huyền công, lập tức học được. Nàng bị các cường giả trong từng thời đại làm cho kinh sợ. Caroline hơi nhắm mắt lại, cười ha hả, những tên thuộc Atula đạo này đúng là quá ngu xuẩn, vì tính chân thực của tiểu thuyết mà còn đưa vào một số nguyên lý, công thức cơ sở ỷ vào việc những người của thế giới khác không có huyết thống không gian hoang cổ sao? Huyết thống tế bào của toàn tộc chúng ta có thể thử nghiệm kết hợp khoa học kỹ thuật sinh vật, dung hợp thiết bị không gian chứa đồ, làm thành một ngụy huyết thống không gian một ngày, hai ngày, ba ngày quá đi. Caroline bỗng nhiên mở mắt, có thể bắt đầu thử nghiệm tính toán. Định vị đầu tiên ở đây sao? Oanh. Một tiếng vang dễ dàng bung ra. Oanh oanh. Thứ hai. Thứ ba. Caroline cười, trong cơ thể xuất hiện điểm đầu tiên bùng nổ, tiếp theo là điểm thứ hai. Liên tiếp 9 điểm nhanh chóng vang lên các nơi trên người. Cửu chuyển huyền công đại thành. Caroline mở mắt ra, thở dài một hơi. Tuy rằng đế kỳ tiêu tốn 100 năm, ta chỉ mất một phút, nhưng ta lúc này đã ở cảnh giới cao hơn đối phương là thiên đế cấp 7, đồng thời chủng tộc ta trời sinh có lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ, trên thực tế, ta không bằng đối phương. Tài năng của đối phương quả đáng sợ. Hắn không chỉ có năng lực học tập mạnh, còn có khả năng sửa cũ thành mới, hoàn thiện công pháp đối phương rồi dung hợp năng lực giải toán đơn thuần không phải chủ yếu. Tài năng quan trọng nhất là sáng tạo ra công pháp, hoàn thiện tư duy đỉnh cấp. Mẹ ơi! Xem tiểu thuyết một chút là học được công pháp trong truyện. Thượng quan đờ người, yên lặng mắng một tiếng như đám người chơi. Toàn tộc, thế giới tùy tiện xuất hiện một thần quan đều uy mãnh như vậy sao? Thượng quan run rẩy. Lúc này, Caroline xem xong toàn bộ báo chí, vẻ tiếc nuối nhìn thượng quan, còn có thứ khác không? Thượng quan suy nghĩ một chút, do dự nói, còn có thứ khác. Chỉ có điều đều là đồ của Atula đạo. Bình thường ta dùng để tiêu khiển. Lấy tới xem một chút. Caroline chăm chú nhìn. Thượng quan sột soạt lôi ra một đống sách. Đệ tử đừng náo, sư phụ cao lãnh không chơi nổi. Thứ nữ xuyên Việt, cực phẩm tiểu độc y đương nhiên còn có quyển nàng thích nhất. Cô vợ xấu xí dễ thương mơ hồ, Diêm Vương bệ hạ, xin tự trọng. Mặt Caroline lập tức đen xì. từ những cái tên này đã biết không phải sách vở chính thống. Caroline nhớ tới những tên Atula đạo sốc nổi kia, sắc mặt lạnh xuống. Ấn tượng của nàng về họ càng lệch thêm. Nàng luôn ghét hạng người vô căn cứ, tâm địa gian xảo. Mà trước mắt, nàng cũng bí mật quan sát mạnh bà này một lượt. Thẩm mỹ quan có vẻ không bình thường, có lẽ bị những quyển sách này ảnh hưởng. Nàng nhất thời mất hứng, vừa định xoay người đi, lại do dự một chút. Dù sao cơn nghiện đọc sách vừa rồi còn chưa tiêu tan, bởi vì có thể thu hoạch quá nhiều tri thức trong đó, đủ để sánh với tích lũy nghìn năm của nàng. Vài lần do dự, nàng chợt thấy trong sách có một quyển tên là Cha yêu như nước, lòng bỗng có chút xúc động. Nàng nhớ tới thần linh siêu cổ đại, nhớ tới lúc mình thất lễ, lòng dạ ấm áp như tiền bối. So với những quyển sách sốc nổi kia, quyển này có vẻ bình thường hơn chút. Nàng lạnh lùng nhíu mày, tiện tay lấy đi quyển này rồi phất tay áo rời đi. Không nghĩ tới, trên thực tế thật là có đế kỳ. Trong quán canh, Mạnh Bà nhìn vị thần quan kia rời đi mà khó tin nổi, loại sinh vật này thật quá đáng sợ. Thật sự có quái vật chỉ cần liếc mắt nhìn một ít manh mối là có thể học được chiêu thức của đối phương sao? Nàng cảm thấy thật sợ hãi. Những thần quan giữ gìn trật tự thế giới này là con của toàn thần, mỗi người đều mạnh như vậy sao? Vậy thì toàn thần sẽ mạnh đến mức độ nào? Có điều, vị thần quan thứ 10 này đặt trong số các thần quan cũng là hạng người tài năng xuất chúng chứ? Thượng quan suy nghĩ một chút, sắc mặt dịu lành thu dọn đồ ăn. Nàng chợt nhớ quyển sách bị lấy đi, hồi tưởng lại nội dung bên trong mà mặt đỏ tía tai. Dù nàng đã xem quá nhiều kịch bản kiểu bá đạo tổng giám đốc, mặt vẫn đỏ rực lên, vẻ mặt hưng phấn khó nhịn. Tại sao lại chọn quyển này trong mấy trăm quyển? Là kỳ tích? Hay là, đây chính là vận mệnh? Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hứa chỉ cất bước trong vũ trụ, đi dạo nhàn nhã thích thú khắp từng hành tinh một. Hắn căn bản không biết Caroline hiện đang núp trong chỗ tối đọc những quyển sách kỳ quái gì đó, lật xem những quyển tới từ đám người chơi như Cha yêu như nước đi một vòng, hắn bắt đầu chỉnh lý tri thức tới từ ba phân thân của mình. Mỗi phân thân đều nỗ lực học tập trong sa bàn giúp phương diện trí tuệ của hắn tăng nhanh như gió. Vô tận tri thức tràn vào trong đầu. Tin tức nhiều như biển gột rửa bản thân hắn, giống như những chồng văn tự dày đặc xếp lên nhau. Hắn rất thích cảm giác này, có lẽ là nguyên nhân mà nhiều người lại thích học tập như vậy. Tri thức nhận được luôn làm người ta thỏa mãn, đặc biệt dưới tình huống không làm mà hưởng. Hứa chỉ nghĩ, hàm lượng tri thức của mình hiện tại đã mạnh hơn thần linh nhiều rồi chứ. Nền tảng của cường giả chính là sự tích lũy tri thức, nền tảng của mình đã vững chãi lắm rồi. Có điều, gen thiên phú vĩnh sinh trước kia đúng là một vấn đề. Hứa chỉ nghĩ, thiên phú gen này thuộc về thiên phú gen của người trái đất, có lẽ rất nhiều cường giả trùng tộc đều muốn hợp nhất với loại gen như vậy, nói nó mạnh thì cũng mạnh, mà nói vô bổ cũng thật vô bổ. Vĩnh sinh. Ngài chết không đủ nhanh hay sao? Thiếu sót quá lớn. Đồng thời, thiên phú vĩnh sinh không chỉ có như thế. Phượng hoàng người ta có dục hỏa trùng sinh cũng là vĩnh sinh, nhưng còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau khi phục sinh. Đó mới quả thực là tiểu cường đánh mãi không chết. Cùng là làm suy yếu tính tuần hoàn, nhưng người ta rõ ràng tốt hơn nhiều. Hứa chỉ cười, có điều hắn cũng không định hợp nhất với gian phượng hoàng. Tuy rằng nàng đã giải quyết vấn đề thần hồn, bởi vì khuyết điểm bên phía nàng cũng rất khủng bố. Dục hỏa trùng sinh của nàng thực ra có hai loại hình thái tử vong. Loại thứ nhất là chết vì bị tổn thương, sau đó dùng niết bàn dục hỏa để chữa thương. Loại hồi sinh này khá nhanh. Thời kỳ tráng niên bị thương sẽ hồi sinh lại thời kỳ tráng niên. Hình thức hồi sinh này bình thường cần thời gian khá ngắn. Thậm chí nếu xảy ra các tình huống ngoài ý muốn cũng đều có thể tiến vào trạng thái như thế. Loại thứ hai chính là tuổi thọ suy kiệt mà chết. Khi cơ thể già yếu, phượng hoàng già đi, sinh mệnh tới điểm kết thúc, chỉ có thể triệt để niết bàn sống lại, biến thành một quả trứng, trở về thời kỳ tân sinh, trùng tu cảnh giới, lại trưởng thành một lần nữa. Đây mới thực sự là thời kỳ suy yếu của dục hỏa trùng sinh. Mà tu vi hoàn toàn mất sạch, biến thành một đứa con nít tu luyện lại cảnh giới sao? Chẳng phải cần thời gian dài đằng đẵng. Quãng thời gian này tương đối bằng với thời kỳ ngủ say. Chỉ có điều, một bên là ngủ, căn bản không hề phản kháng. Một bên là thức tỉnh, cũng không thể phản kháng. Thời kỳ suy yếu này cần có người hộ đạo. Trên bản chất là như thế. Mà Hứa chỉ là một tên lười biếng nhàn nhã. Ngươi bảo hắn ngủ một giấc ngon lành là qua thời kỳ suy yếu, bây giờ lại đòi hắn phải khổ cực tu luyện lại sao? Ăn no rửng mỡ. Trái đất không có gì nguy hiểm, với hắn cũng chỉ là việc mỗi ngày ngủ đúng giờ mà thôi. Vì vậy, trước giờ hắn vẫn điều chỉnh chu kỳ ngủ là mỗi ngày ngủ say một nửa. Mà những người khác thì sao? Medusa không dám như vậy. Nàng có chu kỳ suy yếu càng dài hơn, ngủ say trăm năm, thức tỉnh trăm năm. Mỗi ngày nàng đều ngủ say một chút như Hứa chỉ có nghĩa là thời gian bị ngắt quãng, nhược điểm tăng vọt sao? Cường giả đánh nhau rất có khả năng cả ngày không xong, chẳng lẽ đang đánh lại nằm vật xuống ngủ? Còn không bằng tập trung toàn bộ vào một thời gian suy yếu để Enmin bảo vệ mình. Vì vấn đề Caroline, Hứa chỉ đúng là đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Vĩnh sinh vạn vật trên thế giới dường như đều có sự cân bằng từ đâu đó. Bất kỳ sự vĩnh sinh nào dường như đều tự mang thời kỳ suy yếu. Vĩnh sinh tưởng như tốt đẹp, trên thực tế là càng chết nhanh hơn mà thôi. Người hộ đạo. Thật không dễ tìm được người như thế. Dù sao bản thân tính mạng của thần linh vào thời khắc suy yếu vốn không thể tự nổ. Sau khi giết chết ngươi, dựa vào thi thể thậm chí có thể đọc được ký ức. Trí tuệ, sức mạnh, toàn năng, tri thức mà ngươi tích lũy vô số năm đều sẽ được thu lấy, tương đương với nhận được truyền thừa hoàn chỉnh từ ngươi. Vậy thì ai có thể chống lại? Hứa chỉ không ngừng suy nghĩ. Cái gọi là vĩnh sinh vốn là một loại tử vong. Rất nhiều cường giả không phải chết già tự nhiên mà đều bị giết trên đường trưởng thành. Có điều, vừa nhắc tới Phượng Hoàng, chắc là nàng sắp chết già, kết thúc vòng tuần hoàn đời này rồi chứ. Hứa chỉ chợt nhớ ra điều gì. Hiện nay, trong toàn bộ các sa bàn, người có tuổi thọ già nhất là Medusa, thứ hai là Phượng Hoàng, thứ ba là Emin. Medusa không nói, Emin còn phải đối mặt với vận mệnh già lão, tiến vào giấc ngủ say, vậy Phượng Hoàng còn già lão hơn nữa tất nhiên sẽ sắp tới đại nạn 8.000 năm tuổi thọ chứ. Phượng Hoàng vẫn ẩn cư đạm bạc, rời đi sau thời đại cổ thần. Trong thời của nàng, nàng không có ai quen thuộc, về căn bản đều không xuất hiện, ngay cả ta cũng sắp quên mất nàng. 8.000 năm trong lúc không hay biết, tuổi thọ của một vị thần đã gần cạn, 3 tháng thật sự đã sắp qua. Phượng Hoàng hầu như là nguyên lão cùng thời kỳ đầu với ta, thời gian trôi qua thực sự như bóng ngựa lướt qua cửa, chớp mắt là qua. Hứa chỉ cảm khái, mắt như nhìn thấy một Phượng Hoàng ở nơi nào đó. Thần linh siêu cổ đại không có đại nạn, mà Phượng Hoàng lại sắp tới điểm cuối, quả thực là một chuyện khẩn cấp đột ngột. Không có ai hộ đạo, vậy thì để ta hộ đạo giúp ngươi. Thế giới hoang cổ. Cây cối xanh tươi, bốn mùa như xuân, hoa thơm chim hót. Bởi vì ở dưới mặt đất, ngay bên dưới mặt đất thế giới vu sư, về cơ bản nơi này ấm áp rất dễ sống, so với thế giới vu sư hoàn toàn rơi vào khí hậu rét lạnh thì vô cùng hạnh phúc. Mà vị thần cổ xưa nhất đã khai phá ra thế giới cổ mộc, thủy thổ thái dương thần, đạo quân khai thiên lập địa, lại sống trong thế giới hoa cỏ cửu chuyển huyền công. Chính tầng nội thiên địa đầy những loài cây cỏ tinh quái. Trong một mái đình nghỉ mát cạnh dòng suối, một con nai sắc màu sặc sỡ tỏa ánh sáng nhạt, đang cầm một quyển sách tên cổ thần. Trong sách viết bằng văn tự cổ đại ngoằn ngoèo phức tạp như rắn rết. Nó rung đùi đắc ý đọc, vẻ vô cùng ngốc nghếch dễ thương, giọng nói giòn tan như trẻ nhỏ, bóng tối mênh mông, trời đất hỗn loạn như quả trứng gà. Dương thần sinh ra trong trứng, trải qua bảy kiếp hỗn nguyên, nhận mệnh hạ xuống khai thiên, giận dữ hét một tiếng phá vỡ trời đất, thiêu trời, đốt đất. Bầu trời cao lên một trượng, mặt đất thấp xuống một trượng. Thế giới từ đó mà ra. Đám động vật nhỏ xung quanh ngồi nghe vui vẻ. Quá lợi hại. Không hổ là đại nhân đạo quân. Chẳng thế thì sao? Khai thiên lập địa, thế giới này là do đạo quân sáng tạo. Chúng nó đầy vẻ ngưỡng mộ, đặc biệt là câu, thiêu trời, đốt đất. Bầu trời cao lên một trượng, mặt đất thấp xuống một trượng. Hình ảnh, cảm giác chợt tái hiện, đó là một vị thần điều cổ xưa toàn thân bốc lửa, giáng xuống từ chín tầng trời, đốt cháy trời đất. Đây là công tích có một không hai. Tỷ tỷ muôn dân tại vùng đất này đều vô vàn cảm kích. Chúng nó đều là cháu chắt chúc chích của đạo quân đang sinh sống dưới chín tầng trời này. Cả thế giới đều là cảnh an lành và yên tĩnh, áo cơm không lo. Một con thỏ nhỏ nói, nghe nói, đại nạn của đạo quân sắp tới, đó là thời kỳ suy yếu và trùng tu dài dằng dặc. Sinh linh khác có thể sẽ mưu đồ gây rối. Không thể nào. Đạo quân là đệ nhất nhân khai thiên lập địa, nhất định sẽ có người nguyện canh giữ bên cạnh đạo quân, đề phòng hạng lòng muôn dạ thú kia. Ha ha, lòng người khó dò. Phải biết, đạo quân là sinh linh duy nhất có thiên phú thần thông khai thiên lập địa, thiêu đốt tạo thành thế giới. Theo ta, Minh Thổ Đại Đế kia nghe nói là người hiền lành chính trực, tất nhiên sẽ vì đạo quân khó nói. Bên cạnh nàng có Medusa, không tin được. Vậy địa mẫu Thanh Đằng, mẫu nghi thiên hạ, từ bi an lành nàng cũng không thể tin. Vậy thì thiên đạo công chứng, từ bi vạn vật hắn là đệ tử của địa mẫu. Đám động vật nhỏ lập tức đen xì mặt. Càng nói chúng càng phát hiện, cả tam giới khổng lồ vậy mà không có một hạng người nào chân chính đáng tin, dám giao tính mạng vào tay đối phương. Còn một phe thế lực nữa là đám quái đản Mỹ Mộng Thần, Bách Hiểu Sinh, vậy thì càng không thể. Medusa có thể sống là bởi vì nàng có Enmin, đồng thời là ma thần khởi nguyên, là một ma thần thuộc hệ thống thuốc phép, sẽ không xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu hệ thống ma giới không tan vỡ và địa mẫu Thanh Đằng không để xảy ra sai sót, tất cả mọi người đều sẽ muốn che chở. Thế nhưng, tuy đạo quân khai thiên lập địa, mà đáng ghét. Đạo quân rõ ràng là người thiện lương như vậy, đến lúc đó, chẳng lẽ không một ai đáng tin hay sao? Đám động vật nhỏ rất buồn bực. Chúng nó sống tại thế giới này vốn đã an bình lánh đời, thậm chí thế giới bên ngoài hầu như không biết đến sự tồn tại của chúng. Hiện giờ khi đại nạn của đạo quân sắp tới, chúng nó cũng bị kéo vào vòng xoáy thế giới. Đại kiếp nạn sắp tới. Hiện tại yêu giới cửu thiên rất rối loạn, mưa gió nổi lên. Có người nói đạo quân nhận mệnh từ sáng thế cổ thần mới giáng xuống thế giới này, hiện giờ đã công thành lui thân, vậy mà thần lại không hề làm gì, thật quá xấu. Hừ hừ, đúng là lùa ma giết lừa. Đến thời điểm thế này đều biến mất không còn tăm hơi. Đám động vật nhỏ líu ríu bàn tán. Có điều, có con vật nhỏ vung vẫy vuốt nhỏ, lớn tiếng cổ vũ, mọi người đừng hoảng hốt. Không phải đạo quân không chuẩn bị ứng kiếp. Nữ võ thần cung đã đồng ý yểm trợ độ kiếp. A, võ thần cung. Cái võ thần cung khai sáng võ đạo à? Có con vật nhỏ chợt nhớ ra, nghiêm túc nói, nghe nói hệ thống của họ rất đặc biệt, đã khai sáng cả một thời đại mới. Họ sáng lập ra mạch võ đạo mới, lập công đức lớn lao cho muôn dân. Ngay cả đạo quân dường như cũng tu luyện võ đạo. Hiện giờ quả thực không có ai đáng tin, vậy quả thực chỉ có thể chọn võ thần cung. Nay còn nói, hiện giờ trong tam giới, không ai biết đạo quân sẽ phục sinh. Tất cả đều cho rằng đại nạn của nàng sắp tới, cho nên chuẩn bị tranh cướp di hài và của cải của nàng. Đến lúc đó, đạo quân giả chết, trở về thời kỳ trẻ con và tu luyện lại từ đầu, dùng danh tính một tinh quái của võ thần cung gia nhập là một thành viên trong đó, vượt qua thời kỳ suy yếu. Mọi người nhất thời an lòng hơn một chút. Võ thần cung vẫn còn tin được. Dù sao võ thần cung là thế lực gì? Bên ngoài đều cho rằng họ là nhân tộc, thực tế là một thế lực yêu quái. Mỗi thành viên trong đó đều là yêu tu. Những năm gần đây, vì họ không xuất thế nên yêu giới rất hòa hợp. Có thể nói họ chính là người của tộc ta. Thậm chí một số yêu tinh khai trí tuệ trong yêu giới gần đây có khá nhiều gia nhập nữ võ thần cung, cất bước trên thế gian. Trong cửu thiên này, cây cỏ tinh quái chúng nó có nhiều vô số, làm sao không có khả năng sinh ra thiên tài. Những năm gần đây, yêu quái như thế cơ bản đều gia nhập võ thần cung. Võ thần cung đã mở rộng thành thế lực lớn có trăm người, đồng thời pháp môn đan dược đã hoàn thiện, hình thành một loại tiên dược siêu cấp có trăm thành phần phức tạp. Mỗi thành viên trong đó đều giữ một loại phương pháp phối chế đan dược. Chờ đã, nếu cứ như vậy, họ sẽ mang theo nguyên thần bản thể của đạo quân trở về thời ấu thơ, giả chết trốn đi, trùng tu thành một thành viên trong số họ, vậy chẳng phải là sẽ vứt đi thân thể của một vị thần linh cao đẳng. Có con bỗng nói, bộ thể xác của thần này có thể sánh ngang thiên đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Trong cơ thể thiên đạo có tiên giới cửu thiên, mà trong cơ thể đạo quân có yêu giới cửu thiên. Không biết, hẳn là người người sẽ tới tranh cướp. Có con vật nhỏ khổ não nói, dù sao cũng là cả một thế giới, ai chẳng muốn làm chủ thể xác thần khủng bố vô địch đương đại này. Tòa trấn trong đầu, khống chế yêu giới cửu thiên, trở thành thiên đạo tôn quý thứ hai. Nữ võ thần cung cũng không bỏ qua. Cung chủ Lâm Hồng Phượng, Siela, La Thải Vi, Phan Tuyết Tiên, bốn yêu đã thành thần trong mấy trăm năm qua, đến lúc đó bốn bọn họ hợp lực làm chủ biển ý thức của bộ thân thể thần bất diệt này chống lại đột kích từ các giới. À, vậy chẳng phải sẽ bại lộ? Đúng, bại lộ thân phận yêu tộc, sẽ bị ghi nhớ, rất nguy hiểm. Đặc biệt là thể chất của họ đều phối hợp hoàn mỹ với đan dược, săn giết được họ sẽ được lợi to lớn. Thế nhưng, nếu chống lại các giới, đó chính là thời khắc yêu tộc cuộc khởi. Dù sao cũng ẩn nhẫn lâu như vậy, là lúc tranh một phen. Thiên hạ sau đó không còn là tam giới, có thể là lục giới. Thậm chí, từ rất sớm trước đây đã không còn là tam giới nữa. Đại Chu Hương Hỏa Vương Triêu và Kiếm Tiên Thục Sơn tại nhân gian giới, ma tộc của ma giới, vong hồn của minh giới, thức hải cổ tiên của hư giới, mỗi thế lực đại biểu một phương, cùng với yêu tộc chúng ta, yêu giới. Lục giới. Mọi người cũng đừng hoảng. Nữ võ thần cung rất có kinh nghiệm làm chủ biển ý thức, khống chế thân thể của cường giả khác. Ở thời đại họ còn yếu ớt mới phát triển đã có thể khống chế thân thể Messia vượt qua nguy hiểm. Hiện giờ chẳng qua họ chỉ làm lại lần nữa mà thôi. Đám động vật nhỏ tự tin cổ vũ. Cướp giật thân thể đạo quân, nếu không cướp được thì mang theo nguyên thần của đạo quân và bản thể quay về thời ấu thơ bỏ chạy, đây là kế sách tốt nhất. Gió nhẹ thoảng qua đỉnh ngôi nhà trắng như tuyết. Ta sắp không nhớ rõ là đã qua bao lâu rồi. Đạo quân đứng trên nóc nhà, ống tay áo khẽ đung đưa, ngó xuống quan sát toàn bộ cửu thiên yêu giới. Trên mặt đất xanh biếc, có vô số ánh huỳnh quang lấp lánh, côn trùng nhỏ bé sinh sống hài hòa với cỏ cây tinh quái, hình thành một khung cảnh thần tiên tuyệt vời tại nhân gian. Đạo quân đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì sao? Là lo lắng về tương lai sao? Lâm Hồng Phượng đứng ở sau lưng, thấp giọng hỏi. Tương lai, thuộc về các ngươi. Đạo quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhiều khi, ta đều chưa từng tranh giành cái gì, biết tự thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, tất cả đều đó nó chảy theo dòng nước lịch sử. Thời đại thuộc về ta có lẽ đã triệt để kết thúc. Nàng vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, dừng một chút, bỗng nhiên cười lên, càng có lẽ thời đại của ta chưa từng đến. Lâm Hồng Phượng nhìn vị thần linh cổ xưa nhất này. Khát khao và sùng kính trong lòng không thể nào nói nên lời. Làm sao có thể chưa từng có thời đại của đạo quân? Thời đại của toàn bộ tam giới vẫn luôn thuộc về đạo quân. Thiên đạo của thế giới hoang cổ, thậm chí là hai vị đứng đầu ma giới, Minh giới đều đã sớm ngầm thừa nhận đạo quân luôn không xuất thế là người mạnh nhất toàn bộ tam giới. Hàng trăm hàng vạn sinh linh trong thế giới hoang cổ đều là nghe chuyện xưa của đạo quân mà lớn lên, khai thiên lập địa, giảng đạo vào năm thái cổ, định cương thống, lập tâm vì thiên địa, truyền tuyệt học cho đời sau. Lâm Hồng Phượng cảm nhận được một cổ hơi thở tự nhiên, phản phất như thiên nhiên đang ôm ấp, ôn nhu điềm tĩnh, mang đến cho người ta một loại cảm giác hòa hợp khó mà che giấu được. Đây có lẽ chính là đạo pháp tự nhiên. Trên thế giới này, đã không có người biết, cảnh giới của đạo quân cao bao nhiêu. Nàng quá mức thần bí, không biết đã tiến thêm bao nhiêu bước trên con đường cấp 9. Nhưng người dù có cường đại như thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất khó chống lại sự ăn mòn của thời gian. Trong tam giới rộng lớn, tuyệt đối không ai có thể đánh bại nàng, nhưng lại thua bởi thời gian. Mà lúc này, nàng phát hiện đạo quân đã không còn hào hứng, thuận theo tự nhiên, đã không thèm để ý đến vận mệnh lúc này nữa. Nhưng những người khác lại khẩn trương hơn nàng rất nhiều. Chúng ta vẫn sẽ ra sức đánh cược một lần. La Thải Vi vội vàng đi tới, nói. Phan Tuyết Tiên lại ở bên cạnh mím môi. Đạo quân, trên thế giới này sao có thể có mộ người phương hoa tuyệt đại như vậy được nhỉ? Tiên khí xuất trần, không tranh quyền thế. Một viên lưu ly tinh khiết không nhốn bụi trần. Nàng chợt nhớ tới một đoạn văn bên trong Lão Tử. Không nhìn thấy, cho nên sáng, không tự cho là đúng, cho nên rõ, không tự phạt, có công, không khoe khoang, cho nên có phúc, vì không tranh giành cho nên thiên hạ không ai giành với mình. Nếu như đạo quân muốn tranh thì đã sớm thống trị thiên hạ. Thời đại hiện tại đã trôi qua mấy trăm năm, nhóm người chơi còn lại cũng lần lượt thành thần, cả bọn người Lôi Đế, bao gồm cả nàng. Nàng và chị gái Phan Vũ Tiên đã thương lượng với nhau rằng không thể thông báo cho đám người manh muội được. Bởi vì không tin được. Ở bề ngoài, đối với mình là vẻ mặt ôn hòa, nhưng lỡ như trên thực tế lại âm thầm ra tay thì sao? Nàng và Võ Thần Cung chỉ là muốn bảo vệ đạo quân, trung tâm không có vấn đề gì, nhưng thế lực khác thì chưa hẳn. Cho nên, phải tận lực giấu giếm, giả chết thoát thân, sau đó tranh đoạt di hài của đạo quân mới là lựa chọn tốt nhất. Thân thể nàng phồng lên, cơ bắp vặn vẹo giống như ma quỷ, giống như một ngọn núi sắc màu đồng cổ, khí tức hung hãn sọc thẳng vào mặt, giọng nàng ồm ồm, tình hữu nghị và đồng loại ở giữa mọi người đều được luyện ra từ nâng sắc, nhưng mà những người khác cũng không biết, dù sao lợi ích quá lớn. Nhưng mà chúng ta... Sao lại lùi bước? Sheila cũng bị hưng phấn và bành trướng theo, biến thành một người cơ bắp cao lớn, cơ bắp phản phất như là rễ cây cổ thụ, vặn vẹo thành một đoàn, vô cùng dữ tợn. Rầm rầm rầm. Từng thớ cơ bắp bành trướng, toàn thân phát ra khí tức kinh người. Đạo quân không nói thêm gì nữa. Các nàng liền lặng lặng đứng đó ba ngày. Từng ngày trôi qua, hơi thở của đạo quân càng ngày càng suy yếu, dần dần, toàn bộ cửu thiên bắt đầu có chút chấn động. Con người của Lâm Hồng Phượng co rụt lại, lập tức phát hiện ra thứ gì đó, nhìn về phía mấy người xung quanh, đạo quân sắp khống chế không nổi thần khu của mình, chúng ta cùng tiến lên, tọa trấn bên trong thức hải của đạo quân, chưởng khống thân thể. Sheila cũng nói, những tên âm mưu đáng ghét kia chỉ sợ đã chú ý rồi, lập tức sẽ phát hiện ra nội thiên địa bên nát trung chuyển, chờ sau khi đạo quân đi sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Sắc mặt của các nàng đều đồng loạt thay đổi, ai cũng muốn trở thành thiên đạo thứ hai, quản lý vùng trời một phương. Oanh! Bốn vị thần bay lên không trung. Cơ bắp trên người các nàng không ngừng chồng kết lại với nhau, phát ra khí tức võ đạo khủng bố trấn áp đương thời, giống như những người khổng lồ bên trong thần thoại khai thiên lập địa, đang liên thủ tọa trấn bên trong thức hải. Soạt. Bên ngoài truyền đến từng đợt khí tức. Hình ảnh hiển lộ, từng vị thần linh đã bắt đầu ngo ngoe muốn động đậy. Đạo quân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lặng lặng đứng tại chỗ, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhớ lại từng màn trong cuộc đời mình. Phượng hoàng của thời đại cổ xưa nhất bị truy kích, trong sa mạc, trong đất bùn, trong nước biển, chỗ sâu trong dung nham. Sau đó, thời đại bị hủy diệt, thần sáng thế yêu cầu giáng xuống thế giới này, khai thiên lập địa, thời đại cổ thần, rồi đến thời đại tam giới. Hình ảnh của từng thời đại xẹt qua trong đầu nàng. Mặc dù ta vẫn luôn biết thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh, nhưng mà cuộc đời 8.000 năm này, trải qua mấy cái thời đại, sống thành thần thoại của bản thân, từng này cũng đủ đặc sắc, đủ sáng lạn rồi. Cho dù có thể sống lại một lần nữa hay không thì đời này có thể coi như là có một kết thúc hoàn mỹ. Vĩnh sinh cũng không phải là vĩnh sinh thật sự. Nàng lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, chợt nhớ bóng dáng thuở ban đầu kia, cái ôm ấm ấm kia, phản phất như trở lại trong lòng của cha mẹ. Câu hỏi duy nhất của ta hiện tại chính là tất cả những gì ta làm không biết đã đạt tới yêu cầu của ngài năm đó hay chưa. Đây có thể coi như là chân chính hoàn thiện thế giới một phương, mở ra một mảnh thịnh thế. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh nhạt, khí tức càng suy yếu hơn. Một khắc cuối cùng, nàng không nghĩ quá nhiều, chỉ là có chút cảm khái và nghi vấn. Nàng xưa nay đều không tranh đoạt gì cả, luôn lạnh nhạt sinh hoạt tại nơi nào đó, không tranh quyền thế. Ầm ầm. Bầu trời lại chấn động. Bỗng nhiên, từng vị thần giáng xuống cùng với ánh sáng thành thánh trắng như tuyết, toàn thân được bao quanh bởi các loại ánh sáng nhiều màu và không ngừng chuyển động. Bọn hắn là những tồn tại vĩ đại vượt trên vạn vật, chân thần của thế giới, tuổi thọ 8.000 năm, là những con chim mạnh mẽ bay qua từng thời đại của phàm nhân, lặng lẽ nhìn từng vị anh hùng hết cuộc khởi lại xuống dốc, vương triều giao nhau và hưng vong. Xoạt xoạt. Sau khi mây tan đi, cuối cùng cũng có người hiện thân. Từng đám mây ngũ sắc phát ra từng tia ánh sáng năng lượng, dù đang ở bên người. Tiên huyết đế mỉm cười, người khai thiên đứng đầu thời đại hoang cổ ngã xuống, ai có thể nhập vào thiên khu của nàng, ngồi trên linh đài thức hải, chưởng khống cửu thiên một phương đây. Bọn hắn gồm 5-6 vị thần, tạo thành liên minh, chậm rãi đi tới. Xoạt xoạt. Bỗng nhiên sấm sét lại lóe lên. Khí tức hương hỏa chậm rãi hội tụ thành một vị tể tướng tay cầm quan bài, mặc quan phục màu đen. Ánh mắt của vị lão nhân này rất sắc bén, khí chất nho nhã kinh người, dường như chỉ cần nhẹ nhàng quát một tiếng đã có thể quỷ thần dịch tích. Mấy vị thần thế lực ma giới các người đến thì có ích lợi gì? Đến tìm cái chết à, đây là thần hoang cổ của chúng tôi, là vị thần tối cao đã mở ra thế giới của chúng tôi, tuyệt không cho người ngoài nhúng chàm. Hồ Nhân Nông của Vương Triều Đại Chu lạnh lùng mở miệng, cùng một bị tuyệt đại thần nữ cục tay ngồi trên một thanh kiếm lưu ly, lơ lửng trên không trung. Phía sau hai người bọn họ là 2-3 vị thần của riêng mình, theo thứ tự là thần linh của Vương Triều Đại Chu và vị trưởng môn thuộc sơn nào đó. Nữ tử kia là ai? Sắc mặt của bọn người tiên huyết đế khẽ thay đổi, lập tức cảm thấy khí tức của cô rất khủng bố, rất khó giải quyết. Một hồ nhân nông thôi đã rất đáng sợ rồi, lại còn có một người nữa. Nàng là nữ đế phàm nhân đầu tiên năm đó, kinh tài tuyệt diễm, Liễu Ôn Kiếm. Quả nhiên chưa có chết, năm đó còn âm thầm tu luyện võ đạo và sống tiếp. Một tiếng nói yếu ớt truyền đến. Bách Hiểu Sanh hiện thân, hắn mang theo 2 vị thần linh, đây là một thế lực quái đản. Người của hắn ít, nhưng lại không e ngại tử vong. Hoa. Bỗng nhiên, một giọng nói nhu hòa như có như không vang lên khắp thiên địa, giọng nói thanh thúy êm tai, vô cùng ôn nhu động lòng người. Khó có thể tưởng tượng được, tồn tại các phương vậy mà đều buông xuống vào lúc này, muốn nhặt thi hài của Đạo Quân, nhưng cuối cùng không phải là đã đặt chân đến một bước kia sao? Sắc mặt của đám người hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Minh Thổ Đại Đế, tồn tại cổ xưa của thế giới hợp đạo đều đã đến rồi sao? Chỉ thấy, Elemin đắm mình trong thần quang mà đi tới, toàn thân được bao quanh bởi pháp tắc tử vong và gần sống, giống như thần linh cổ xưa giáng thế, bao trùm cả thần ma trên 9 tầng trời. Nàng cũng không nhìn chăm chú vào đám người. Nàng nhìn về bóng ảnh đang ẩn giấu thân thể ở thời không nào đó, yếu ớt nói, cấp 9, người đến cùng vẫn còn rất xa. Ngươi luôn luôn thản nhiên với vạn vật bên ngoài, một lòng cầu đạo, không hỏi ngoại vật. Nhưng ngay cả ngươi đều chưa từng bước vào đã gặp phải đại nạn trước mắt, như vậy, ta sẽ càng thêm không có cơ hội. Đám người triệt để trầm mặc. Vị tồn tại này rõ ràng đã hợp đạo, cao cao tại thượng, chưởng quản thiên địa một phương, hiện tại lại muốn đoạt một mảnh thiên địa khác. Thậm chí là không cho những vị thần mới thăng cấp như bọn họ một cơ hội nào. Như này đúng là quá tham lam, đã có lục giới rồi, nhưng một người còn muốn hợp đạo thống trị 2 mảnh thế giới. Đồng thời, nếu như vị thần linh này đến, vậy thì người kia. Ầm ầm. Lại một ma thần kinh khủng xuất hiện từ trong hư không. Nàng hiển lộ thân hình, khổng lồ như ngọn núi, thân thể áp sập cả vùng không gian. Tóc dài như rắn đen đang bay loạn cuồng bạo, ánh mắt thì lạnh lẽo. Nàng càng thêm lãnh khốc, không thèm nhìn vào những vị thần mới này, để bọn hắn tùy ý tức giận mặt đỏ tới mang tai. Ánh mắt nàng rơi xuống trên người Đạo Quân đã từng giao thủ với mình ở thế gian. Là tồn tại mạnh nhất trên thế giới này, cuối cùng cũng phải nói lời chào. Cấp 9, đúng là quá đáng sợ. Đây nhất định sẽ là một con đường nhuốm máu, không biết sẽ phải mai táng bao nhiêu hài cốt của thần linh đây, mấy trăm, mấy ngàn. Cuối cùng sẽ chất đầy thành đống, còn kém xa việc ta tiến hành theo chất lượng. Các ngươi cười ta ngu xuẩn, ta cười các ngươi đi được quá nhanh quá sớm. Sợ là khi ta đi tới thượng thần cấp 8 thì các ngươi còn chưa đột phá nổi thượng thần cấp 8, hoặc là đã tử vong. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng gương mặt dần trở nên lạnh lùng, còn không bằng học hỏi ta, dừng lại tại cảnh giới căn cơ lâu hơn một chút, rèn luyện phải cường đại, phải tìm tòi đến cực hạn trong từng cảnh giới, như vậy mới có cơ hội đột phá kia cấp 9 trong cõi U Minh kia. Lúc này, Địa Mẫu Thanh Đằng và Thiên Đạo cũng đi tới. Medusa, ngươi bây giờ cười rất vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến lượt Elemin, đến lúc đó xem ai sẽ bảo vệ ngươi lúc ngươi ngủ say. Còn không bằng đi theo ta. Manh muội hiện tại đã phát đạt, sáng lập thế giới Hương Hỏa và Quy Khư, còn không biết thỏa mãn, lại muốn chấm mút thêm một giới. Sau lưng nàng lúc này còn có bọn người Lôi Đế, đồng thời còn kêu to với Phan Tuyết Tiên bên trong Nữ Võ Thần Cung, các tỷ muội bên trong, không nên chiến đấu một mình, liên thủ cùng ta, chiếm lấy mảnh thế giới này. Vẫn chưa có người nào biết chân tướng. Ngay cả mấy người manh muội đều không được Phan Tuyết Tiên thông báo. Bọn hắn đều cho là đạo quân sắp ngã xuống, cho nên muốn tranh đoạt thân thể của nàng, nhập vào thức hải để điều khiển thân thể đáng sợ và bất khả chiến bại này. Tất cả những người đứng đầu đều đến. Sẽ không ai lựa chọn bỏ qua cho thế giới cửu thiên rộng lớn vô ngần này. Đây là một vùng đất có thể so với mười mấy thế gian. Chuyện này đủ để ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ thế giới siêu phàm, hình thành giới thứ sáu. Nếu như nói một giây trước, tất cả mọi người của thời đại này vẫn đang còn hòa bình bởi vì thời đại, tiến vào trần nhà, đồng tâm hiệp lực nghĩ cách đột phá đến thế giới bên ngoài và tìm kiếm thế giới mới. Nhưng lúc này kịch biến giữa tam giới đã xảy ra. Bởi vì đại nạn của đạo quân buông xuống. Chiếm được trước rồi lại nói. Âm âm. Mấy vị thần cũ đã nắm trong ta thế giới một phương, hợp đạo quy tắc, vốn nên cao cao tại thượng, lại còn muốn độc quyền thời đại, hợp nhất giới. Mấy vị thần mới như chúng ta nên liên thủ như thế nào đây? Bách Hiểu Sinh cười cười, nhìn về phía Tiên Huyết Đế và Hồ Nhân Nông, lại nhìn về phía thần Mỹ Mộng đứng tách ra một mình một phương. Không có địch nhân vĩnh viễn. Bọn hắn đã từng liên thủ chèn ép quái đảng, toàn bộ thế giới đều hận không thể tiêu diệt, thế nhưng là lúc này. Như vậy thì liên thủ đi, thượng thần bọn hắn quá mạnh, chúng ta liên thủ có thể tranh một chuyến. Tiên Huyết Đế cười nói, hắn luôn luôn quả quyết trước giết chóc, do đó đã trực tiếp đồng ý mấy người đứng đầu tam giới, người nào cũng là yêu nghiệt và quái vật đỉnh cấp. Tất cả mọi người gần như đều đã đến đây, khí tức va chạm lẫn nhau, chỉ chờ đến thời khắc đạo quân hoàn toàn chết đi. Bỗng nhiên, ô cuồng phong bắt đầu gào thét, từng tia chớp trắng như tuyết xé toạc bầu trời đầy nắng, giống như có vô số cây cột màu trắng bạc đang chèo chống bầu trời. Giống như một chùm tên trắng tinh khiết đâm rách mây đen, chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Đạo quân đã đến thời khắc cuối cùng, dị tượng này của thiên địa. Mạnh đến mức năng lượng tràn lan, có loại cảnh tượng thần thoại kinh khủng này tượng sao? Có vị thần ngẩng đầu thì thầm. Chênh lệch với thượng thần cũng rất là to lớn, không có ai biết vị đạo quân cổ lão này rốt cuộc đã đi được bao nhiêu bước trên con đường cấp 9 và đã mạnh đến trình độ nào. Keng keng keng. Một trận vù vù như có như không truyền đến từ không trung, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Trên toàn bộ thế giới, mỗi một bách tính, người tu hành đều có thể nghe thấy âm thầm như có như không này, phản phất như tiếng vang của sơn cốc, tiên nhân ngâm sướng, thần ma ca tụng. Nó mang theo bi ai, hóa thành vô số gợn sóng vỡ vụn, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy đang ở trong một lễ rửa tội nào đó. Người lắng nghe, cảnh giới bắt đầu đột phá trong mơ hồ. Bọn họ như được thiên địa tạo hóa, đây là cách mà một vị thần chí cao quay về. Không một tiếng động, mạnh đến loại trình độ này sao? Medusa ngẩng đầu lên, làn da toàn thân phát ra ánh sáng ảm đạm, lộ ra một tia khó có thể tin được, lúc tử vong, có hiện tượng pháp tắc, chỉ sợ đã tiếp xúc sâu với pháp tắc lĩnh vực của cấp 9 rồi. Nhưng cuối cùng, biểu tượng của một thời đại cũng phải bỏ mạng, một thời đại đột nhiên thay đổi, một thời đại cường thịnh. Manh muội nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nàng gần như đã quên mình tới đây bao lâu rồi. Tuổi thọ của nàng đã dài đằng đẵng, mặc dù ngủ say chiếm đa số, nhưng không thể nghi ngờ là vị thần cổ xưa nhất, là kiến mộc trời sinh, là một sinh từng nghe đạo quân giảng đạo. Nàng tử vong, ta đã tiên đoán được thời đại sẽ thay đổi, thế sự xoay vần. Manh muội thở dài, nói. Đúng lúc này, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, có một cổ khí tức nào đó đã biến mất. Dị tượng của thiên địa cũng lập tức kết thúc. Trong lòng của tất cả mọi người mơ hồ đều cảm thấy đau xót, một tồn tại cổ lão cường đại biến mất, nội tâm trống rỗng, có một loại bi thương không thể hiểu được. Tất cả mọi người đều biết. Đạo quân đã hoàn toàn chết đi. Bắt đầu. Nhưng có người không kịp cảm khái, đã xuất thủ. Đúng lúc này. Hô. Gió bỗng nhiên dừng lại. Một cổ khí tức huyễn hoặc khó hiểu bỗng nhiên buông xuống, hóa trắng, ngưng động toàn bộ thế giới. Tất cả mọi thứ xung quanh lập tức dừng lại. Hạt cát, gió nhẹ, dòng nước, côn trùng, hoa cỏ động vật, còn có các loại thanh âm khác. Tất cả mọi người đều dừng lại tại khoảnh khắc này, không gian phản phất như bị ngưng động. Tất cả thần linh, Bách Hiểu Sanh, thần Mỹ Mộng, Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông, Tiên Huyết Đế đều nổi cả da gà. trên mặt mũi viết rõ sự kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây lại là dị tượng gì khi tử vong nữa vậy? Manh muội khẽ giật mình, còn mắt sáng như tuyết, mỗi khi thời đại thay đổi, cũ mới giao nhau, ta vậy mà thiếu chút đã quên mất, trước mắt chẳng phải là. Cả người nàng giật mình một cái, quá mạnh. Công đức của đạo quân quá mức khổng lồ, đồng thời còn phụng mệnh khai thiên lập địa. Cho nên hiện tại, ngay cả vị kia đều giáng xuống để tiễn đưa lần cuối cho nàng sao? Loại dị tượng thiên địa đặc biệt này mới là vinh quang vô thượng, là thần. Medusa khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Khí tức này, đạo trường sinh hoảng hoảng hốt hốt. Hắn ta nhớ tới thời đại cổ xưa nhất. Khi đó, trời đất vỡ toạc, bóng người mờ ảo đi tới. Đúng rồi, lại một thời đại mới đang tới. Khí tức vô cùng quen thuộc cũng làm Enmin nhớ về thời đại ban đầu, vương quốc thần thoại Babylon của Vu Sư, cũng là biến cách của một thế giới. Nàng nghiêm túc nhìn tới, thấy cả thế giới ngưng động như cảnh trong hồ phách. Rầm. Từ xa, sóng gợn lan tỏa. Một người khổng lồ vĩ đại, cao vạn trượng, giống như sự tồn tại kỳ tích vĩnh cửu, đang cất bước tới. Toàn thân người khổng lồ tỏa ánh bạch kim nhạt, tạo ra cảm giác thần thánh và tinh khiết khó miêu tả bằng lời. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới, tất cả sinh vật chấn động tinh thần một phen. Tất cả thần linh gian nan quay đầu. Kiếp tốc độ quay đầu của họ chậm đến cực hạn, giống như một bộ phim điện ảnh được quay chậm tận cùng, có mùi vị quỷ dị. Cảm giác thời gian và sinh mệnh chậm chạp giống như di chuyển trong hải dương rộng vô biên vô hạn, mênh mông không điểm cuối, trong khoảnh khắc khiến tất cả phải quỳ bái, như nhìn thấy chân thần duy nhất trên trời đất này. Lần thứ mấy rốt cuộc là lần thứ mấy Enmin nghẹn ngào, kích động nhìn bóng người to lớn từ mấy nghìn năm trước đây. Thời khắc này, nàng như xuyên qua dòng sông thời gian, hồi tưởng lại thời viễn cổ, vào những năm cuối cùng kết thúc thời đại Vu Sư Babylon. Mặt đất vỡ tan. Nàng và Medusa ngủ say bên bờ đại dương, chính là hai vị Vu Sư cuối cùng của thời đại trước. Hai vị này đã từng là đối thủ, từng khóc cười với nhau. Khi đó, người khổng lồ vĩ đại trong thần thoại cổ xa xưa chậm rãi cất bước tới. Medusa điên cuồng chạy đi, hai chân trần cất bước trên núi đồi đất đá dù không phải lần đầu tiên thấy, nhưng thật sự quá tráng lệ. Nàng lẩm bẩm nói, còn nhớ khi bản thân ở dưới đáy biển. Lịch sử tan vỡ, Gilgam của văn minh Sumer, vương quốc Vu Sư thần thoại Babylon cùng với hôm nay, là lần thứ ba. Lại là một giao điểm sao? Thời đại lục giới. Đôi mắt nàng bỗng xuyên qua thời không, nhìn về phía bóng dáng đạo quân đã mất đi khí tức. Đó là một vị nữ tử rực rỡ như hoa, y phục trắng thanh khiết, lạnh lùng. Nàng mỉm cười chúc phúc, cũng không kìm được vẻ ước ao. Khi ngươi ngã xuống, thế gian có cảnh tượng kỳ dị. Thiên địa vì thế mà buồn đau. Vạn vật vì đó mà khóc thương. Ngay cả thần sáng thế cũng tự mình đến tiễn đưa ngươi. Đây chính là vinh quang to lớn vô ngần ngươi đi tới thế giới này, tượng trưng cho một thế giới triển khai. Ngươi rời thế giới này, tượng trưng cho một thế giới ngã xuống. Không tranh vạn vật, không tranh thiên địa, không tranh lợi ích, không tranh quyền thế, một lòng cầu đạo. Thân ở trong rừng sâu núi thẳm thân cận với hoa cỏ tự nhiên, một trái tim lưu ly. Tuy rằng ta cũng thanh tâm quả dục, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn là độ cao mà cả đời ta khó mà với đến kẻ một lòng cầu đạo, đạo tất cuốn thân. Nàng ngưng thần nhìn, cảm khái mà lại chấn động nhìn về phía một vị mà bản thân tượng trưng cho đạo, tượng trưng cho chung cực, là thực thể trừu tượng trong đa nguyên vũ trụ hỗn độn. Kẻ cầu đạo cuối cùng đã được đạo tới tiễn đưa. Cả một đời thanh tâm quả dục, kết cuộc đã được hồi báo. Nàng hơi run rẩy, lập tức hiểu rõ. Y tuy không tranh, nhưng thiên hạ không ai có thể tranh. Thế giới hoàn toàn dừng lại. Chỉ có mấy vị thần linh cổ xưa nhất đã từng thấy là còn tri giác, các thần linh còn lại đều chấn động nhìn theo người khổng lồ thần bí đang bước từng bước tới. Bọn họ giống như bức tượng điêu khắc đông cứng trong dòng thời gian bị kéo thật chậm, không thể động đậy, thậm chí sinh tử căn bản không nằm trong tay mình. Họ cảm nhận được sự khủng bố khổng lồ của thời khắc sống còn, sự khủng hoảng khi sinh mệnh không thể do mình khống chế. Trải nghiệm này từ bao giờ? Chỉ có thời khắc yếu ớt chưa thành thần mới có lòng sợ hãi như vậy. Như vậy, đây rốt cuộc là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất gì? Hoặc là sự tồn tại vĩnh hằng, cổ xưa nào đó giáng lâm? Họ không ngừng nảy sinh nghi vấn. Vừa bị đánh nát sự kiêu ngạo, vừa cảm giác mình quá nhỏ bé, quá đáng thương. Họ đột nhiên cảm giác mình giống như ve sầu trong đất, nằm im lìm trong lòng đất suốt 17 năm mới đổi lấy thời khắc chui lên khỏi mặt đất để tái sinh, thấy được thế giới sáng bừng lên, cả bầu trời mùa hè sáng sủa. Nhìn thấy bầu trời thế giới mênh mang, thấy sự nhỏ bé và vô tri của mình. Buồn cười bản thân mình buồn cười biết bao. Có lẽ vô tri không phải nguồn gốc của sự tự hủy diệt, chính là sự ngạo mạn. Nhưng ngay lúc này, nếu đây thực sự là một vị tồn tại từ thái cổ nào đó, chỉ giáng lâm xuống đã khiến cả thế giới dừng trôi, vậy thì thật đáng sợ. So ra, họ càng muốn tin rằng đây là một loại pháp tắc tự nhiên nào đó. Tương tự phong, hỏa, lôi, điện, ảo ảnh, những hiện tượng tự nhiên dị thường là quy luật thiên nhiên ngưng tụ thành dị tượng. Nó nên là một loại pháp tắc thiên địa được cụ thể hóa, vượt thế gian giáng xuống, tới vì thời khắc đạo quân ngã xuống. Lúc này, Hồ Nhân Nông không tỏ ra sợ hãi, thái độ như thường. Thời khắc sống còn tuy khủng bố, nhưng hắn ta dù bị đông cứng cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Đến từ thái cổ, nhân loại nhìn bốn phía thế gian có các hiện tượng kỳ dị, sấm vang chớp giật, trời đất sụp đổ, cho rằng trong trời đất này có thần linh thái cổ thời cổ đại, chúng ta sợ hãi phong hỏa lôi điện, nhưng sau dần dần hiểu rõ quy luật trong đó lại trở thành thần, bản thân đã trở thành thần linh thái cổ kia. Hôm nay, chúng ta nhìn thấy dị tượng mới, không hiểu cũng là do cảnh giới chúng ta không đủ. Đối với vũ trụ mênh mông, thế giới rộng lớn, chúng ta vẫn chỉ sống trong một góc nhỏ đáng thương. Bách Hiểu Sinh gật đầu tán thành. Hai vị thần linh bác học cảm khái, đồng thời giao lưu. Như vậy có thể thấy, thế giới rộng lớn vô cùng, chúng ta không thể theo kịp. Ở bên ngoài thế giới của chúng ta còn có đại thế giới. Các loại hiện tượng thần bí tự nhiên có một bộ quy luật pháp tắc vận hành. Đạo quân ngã xuống, các loại dị tượng xuất hiện chính là cơ may to lớn. Chúng ta nhòm ngó cảnh giới mới từ một vị nửa bước cấp 9, cảnh giới chí cường, nhưng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta phải tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực càng cao hơn. Nhưng làm sao lại là cấp bậc thiên đế? Như vậy là có thâm ý gì? Ngay cả tiên huyết đế cũng lấp lóe thần quang đầy mặt. Ánh mắt bọn họ sáng quắc lên nhìn chòng chọc đằng xa. Đối với bọn họ, đây là một loại trải nghiệm hiếm thấy, có thể nhìn thấy chân lý. Họ cũng dấy lên lòng cầu đạo hừng hực. Mọi người đột nhiên cảm giác con đường của đạo quân là chính xác. Một lòng cầu đạo, không hỏi phồn hoa thế gian. Bọn họ đều bị trì hoãn quá nhiều thời gian tu hành, bị hồng trần che mờ trái tim. Trước khi đạo quân chết đi lại có thể nhận được vinh dự đặc biệt như vậy, các loại hiện tượng kỳ dị trong trời đất đã chứng minh được rất nhiều. Thời gian bất động. Hứa Chỉ lúc này cất bước trong tầng hầm của mình, cảm thấy khá ấm áp. Mặt đất trên thế giới Vu Sư quá lạnh, lạnh lẽo thoải mái, còn tầng hầm nhà mình nóng hơn rất nhiều, có điều nhiệt độ hầm ngầm như vậy cũng thích hợp lên men. Hắn đặt chân trên núi đồi xanh biếc, nhìn những thần linh bị đông cứng, trôi nổi giữa không trung tựa như những con muỗi cực nhỏ, rất tinh xảo. Hứa Chỉ nhìn một chỗ phía trước. Lúc này, trong thần khu của đạo quân, đám Siela, Lâm Hồng Phượng ngửa đầu nhìn lên, thấy một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa mênh mông, họ đều sợ hãi tê dại cả người. Đây là sinh vật gì? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ là vũ khí bí mật của một số thần linh, họ muốn tranh cướp thần khu của đạo quân? Họ đang giao lưu. Bỗng nhiên, Siela nhớ tới lịch sử thời đại xa xưa, là thần thoại Sumer mà đại đế Messia đã kể, vị vua anh hùng cổ xưa người khổng lồ cao vạn trượng. Là thần thần sáng thế. Siela bỗng nhiên kêu to. Nàng nhớ tới truyền thuyết cổ xưa nhất thế giới. À, tất cả mọi người chớp mắt cái đều trợn mắt há mồm. Thần sáng thế tạo ra thế giới. Thần chỉ giáng lâm, thời gian của toàn bộ thế giới đều dừng lại, giống như một đoạn sông dài bỗng nhiên bị chặn. Hiện tượng khủng bố siêu tự nhiên này đã tiếp cận với thần lực chiều không gian cao cấp, tức đã đột phá thần linh cấp 9 cũng không chừng. Chờ đã, ta hiểu rồi. Lâm Hồng Phượng cũng chợt kêu lớn, kích động không thể tự kiềm chế. Các tỷ muội, căn cứ ghi chép của cổ thần, đạo quân phụng mệnh một vị tồn tại cổ xưa mới khai thiên tích địa, chẳng lẽ chính là... Chẳng lẽ đạo quân tuân ý chí thần sáng thế? Trước mắt, sứ mệnh đời này đã kết thúc, nên muốn tiếp đạo quân đi. Có người mắt sáng rực lên. Kích động nhất chính là đám động vật nhỏ. Tuy họ chưa hóa hình, nhưng miệng đã nói tiếng người, là trụ cột vững vàng của yêu giới. Đặt ở thế giới bên ngoài, đó cũng là cường giả cấp 6, thậm chí thiên đế. Tiểu Lộc kêu to với các bạn bè, vui vẻ nói, chúng ta vừa rồi còn đang nói, không được thì liều mạng, giúp một phen khai thiên. Bây giờ lại giáng lâm, sứ mệnh của đạo quân xong rồi. Ta nói mà. Người tốt như đạo quân nhất định sẽ có con vật nhỏ khóc ào ạt, nước mắt chảy dài. Lúc này, mọi người trong sa bàn đều đang nhìn Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cũng đang nhìn toàn bộ bên trong cửu trọng yêu giới, nhìn thấy chúng thần linh của nữ võ thần cung đang vui mừng khôn xiết. Phượng Hoàng còn ở bên trong. Hứa Chỉ cảm giác thấy hơi hao tổn tâm trí. Thời gian ngưng trệ đại biểu cho mọi phòng ngự đã mở cửa, bao gồm không gian cũng có thể tùy tiện ra vào. Hắn dừng bước lại, không nhìn các thần linh kinh hãi xung quanh. Hắn không hứng thú biết tâm trạng họ đang ra sao. Hắn chỉ biết rằng mình là một thiên đế. Hắn không phải thần sáng thế toàn trí toàn năng chân chính. Chuyện hắn cần làm hiện nay rất khó. Muốn lặng lẽ im ắng tiến vào sa bàn, đột phá tầng tầng bảo vệ, lấy đi trứng Phượng Hoàng trong tay đám thần linh mạnh mẽ như Lâm Hồng Phượng là không thực tế. Vì lẽ đó, tự nhiên là hắn dùng thân phận chính thần sáng thế đến đây. Những người kia có đánh nhau cũng chẳng sao, nhưng Phượng Hoàng tuyệt đối không thể chết được. Mình muốn đón nàng đi, giúp nàng vượt qua thời kỳ suy yếu. Để nàng ở lại chỗ đám Lâm Hồng Phượng là quá nguy hiểm. Bọn họ hiện tại dùng dốc toàn lực cũng chưa chắc đã bảo hộ được. Nhưng hắn làm sao lấy đi trứng Phượng Hoàng từ đám Lâm Hồng Phượng đây? Ngoài trừ khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, hắn không hề có năng lực đặc biệt khác. Dù hắn tiến hành thần hóa thế nào đi nữa, hắn chẳng qua cũng chỉ là một thiên đế loại hình cơ bản nhất mà thôi. Vấn đề chủ yếu là đột phá vùng không gian thần linh này. Hắn âm thầm suy nghĩ. Cho dù ta tinh thông định vị không gian bằng cửu chuyển huyền công, nhờ đó tính ra vị trí đầu mối không gian của thân xác, vả lại các thần linh thủ trong bộ não cũng bị giam cầm, xem như cánh cửa đã mở. Thế nhưng, với cảnh giới trước mắt của ta, ta chung quy vẫn cần kỹ xảo đủ tinh tế, đủ khủng bố mới có thể bước vào thời không thần linh kia. Phá tan không gian, đây là một thử thách không tệ. Hứa Chỉ cười, cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Hiện giờ mới phát hiện, năng lượng không đủ chưa chắc đã là chuyện xấu. Tại cùng một cảnh giới, không ngừng rèn luyện hướng tới viên mãn, cơ sở sẽ vững chắc đến độ không gì địch nổi. Hiện tại, trước tiên rút ra một nhánh cây, đưa trứng Phượng Hoàng tới cửa không gian rồi lại nói. Bỗng nhiên, trước ánh mắt kinh hãi của mọi thần linh, ở biên giới trứng Phượng Hoàng, một cây dây leo nảy mầm non từ trong đất, vụt lên khỏi mặt đất, hóa thành một cây dây leo thông thiên. Giống như xuất hiện một nụ hoa trắng tuyết bao chặt lấy trứng Phượng Hoàng, chậm rãi dâng lên, chọc thủng bầu trời. Có thể thử nghiệm. Hứa Chỉ nhẹ nhàng vươn tay điểm một cái. Tốc độ tính toán ma hạch tăng vọt. Vô số hệ thống văn minh thế giới chồng chất, dung hợp. Đại khái ở đây, lấy phương thức này hắn càng nghĩ càng thông suốt, có cảm giác chợt hiểu. Rầm. Không gian xuất hiện gợn sóng. Cộc cộc cộc, hắn lại dùng đầu ngón tay điểm điểm mấy cái. Dùng kỹ xảo phá lực, từng đầu mối không gian bị phá tan như kỳ tích. Dùng lực lượng cực kỳ mỏng manh, lại có thể cưỡng ép phá tan toàn bộ không gian. Rầm. Sợi dây leo xanh biếc nâng trứng Phượng Hoàng chợt nở hoa, không ngừng sinh trưởng, xuyên thấu không gian. Hứa Chỉ nhẹ nhàng lấy đi trứng Phượng Hoàng. Quả trứng biến mất trong lòng bàn tay hắn. Quyết định. Hắn thầm nói. Một khắc sau, tiếng nói của hắn vang lên. Giống như âm thanh của đại đạo trong trời đất, thần thánh tới từ tự nhiên thiên địa, vang vọng mỗi góc. Đạo quân, trải qua bảy kiếp hỗn nguyên, nhập thế này, phụng mệnh khai thiên tích địa, công đức viên mãn, tu được chính quả. Thoát ly giới này, trở về nguồn cội. Tiếng nói vừa dứt. Hứa Chỉ không có tâm trạng gì ở lại. Chuyện cần làm đã làm, hắn không cần đứng lại, xoay người đi thẳng. Theo Hứa Chỉ từng bước đi xa, bóng lưng khuất dần. Mỗi bước hắn đạp xuống thế gian, thời gian động lại dần chảy nhanh hơn từng giây từng phút. Tốc độ từ chậm chạp trở về bình thường. Phía sau, chúng thần nhìn ngó lẫn nhau. Phụng mệnh khai thiên. Công đức viên mãn, tu thành chính quả. Trở về nguồn cội. Nghe được câu nói này, tất cả thần linh thất thanh la lên. Tin tức ẩn chứa trong lời nói quá mức khổng lồ, quá khủng bố. Họ mới nhớ tới cổ thần trong ghi chép lịch sử, về đạo quân khai thiên. Họ có một suy đoán mơ hồ về thân phận của tồn tại thần bí kia. Đồng thời, quay về nguồn cội lại là nơi nào? Nguồn cội, khởi nguyên. Hai chữ này quá mức kinh người. Khởi nguyên gì? Khởi nguyên của vạn vật. Khởi nguyên của đại đạo. Khởi nguyên của thế giới. Nguồn gốc của thời gian, không gian, vĩ độ. Hay khởi nguyên của tất cả. Hoặc cả thế giới là một điểm, mà thời gian, không gian, vĩ độ, đại đạo, sinh mệnh đều là những đường nét vẽ ra từ một điểm đó. Còn điểm trung tâm đó chính là khởi nguyên. Còn nữa, vừa rồi cái gì bị lấy đi? Không phải đạo quân đã ngã xuống rồi sao? Chẳng lẽ là đi khắp dòng sông thời gian trong quá khứ, hồi tưởng quá khứ, nắm lấy thần hồn tử vong của đạo quân? Để đạo quân chết già được phục sinh. Thời khắc này, tất cả thần linh đều điên cuồng suy tưởng, lúc đó có nụ hoa vây quanh, không thể thấy rõ. Đạo quân tử vong, cảnh tượng trời đất quá quỷ dị. Có pháp tắc cổ xưa, không biết tên giáng lâm. Bách Hiểu Sinh nhíu mày, đây không phải điều quan trọng nhất. Các ngươi có phát hiện không, hắn đột phá không gian thần linh mới lấy đi. Đó không phải điều bình thường sao? Có thần linh đáp. Sự tồn tại thần bí nắm giữ lực lượng to lớn, đó chỉ là chuyện dễ như ăn cháo thôi. Hồ Nhân Nông cũng chợt phát hiện. Tâm tư của y cũng rất kín đáo, không, từ đầu tới đuôi đều chỉ là lực lượng cấp bậc thiên đế thôi, không vượt qua lực lượng thiên đế. Trong nháy mắt, mọi thần linh đều cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ một vị thiên đế mà phá tan không gian thần linh. Bọn họ hồi tưởng lại, rồi mới chợt nhận ra. tại sao vị tồn tạo pháp tắc đại đạo thần bí kia lại chỉ dùng lực lượng thiên đế, mà chỉ vẻn vẹn là thiên đế lại có thể phá tan không gian thần linh. Động tác trong chớp mắt kia quá đẹp, giống như vô hạn tiếp cận đạo ra tay, hoàng mỹ giống như món đồ sứ tinh tế nhất. Bách Hiểu Sinh nỗ lực nhớ lại. Hắn biết rõ, đó là một cơ may. Khả năng vận dụng lực lượng hoàng mỹ đến kinh khủng, lấy nhỏ phá lớn, nếu có thể học được, chỉ sợ cùng cảnh giới không ai có thể so sánh. Cảnh giới thiên đế. Enmin nhíu mày, thầm nói, dường như ta hơi hiểu ra. Ở thời đại Sumer cổ xưa nhất, phân thân không có tu vi của thần sáng thế Giáng Lâm. Phân thân Giáng Lâm thời đại Vu sư là cấp 4, hiện tại phân thân Giáng Lâm chính là thiên đế cấp 7, đây là một quy luật. Cấp bậc phân thân của thần sáng thế bị cấp độ thế giới ảnh hưởng. Cấp bậc thế giới càng cao, phân thân Giáng Lâm càng mạnh. Thời đại Sumer là thời đại nguyên thủy có cấp bậc thấp nhất, cho nên là thấp nhất. Mà hiện giờ thế giới siêu phàm này đã mạnh mẽ đến mức độ cần một phân thân thiên đế Giáng Lâm. Có lẽ, tương lai xa xôi, thế giới này lại nâng cao một tầng, sẽ là phân thân cấp bậc thần linh Giáng Lâm. Rất tốt. Hứa Chỉ tự nhiên không quan tâm tới bọn họ. Hắn vô cùng bình thản, chỉ nhanh chóng cất bước rời đi, giống như tản bộ dưới hầm nhà mình. Hắn cũng chỉ là một thiên đế, chuyện cần làm thực sự đơn giản, nỗ lực phá tan không gian thần linh, lấy đi trứng Phượng Hoàng. Đám người kia nghĩ như vậy, hắn lại phải làm thế nào? Chỉnh lý suy nghĩ. Suy đoán tính toán. Đó là chuyện của họ. Hứa Chỉ đã công đức viên mãn. Đối với Hứa Chỉ, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc này, ở phía xa xa, theo từng bước chân đi xa của Hứa Chỉ, thời gian của các thần linh dần hồi phục. Đối với họ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã biến mất. Chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dung hình ảnh họ thấy ngày hôm nay. Đạo quân ngã xuống khiến họ không còn là ếch ngồi đáy giếng, mà biết được thế giới mới. Họ tập trung nhìn theo người khổng lồ vạn trượng rời đi, ánh mắt còn sợ hãi. Dù dòng thời gian quanh mình khôi phục, cũng không ai dám làm càn. Nếu lỗ mãng tiếp xúc, rồi làm tức giận sự tồn tại hiện tượng pháp tắc không biết kia, có lẽ sẽ giống như người bình thường tiếp xúc với lôi điện, hoặc dùng thuyền nhỏ đi tới chỗ biển gầm. Tiếp cận tự nhiên, cảm nhận sự tráng lệ mênh mông của đất trời, cũng chính là lúc tử vong. Bỗng nhiên tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Medusa trước đó vẫn yên lặng bỗng khom lưng, tạo thế lấy đà chuẩn bị chạy. Vèo. Khởi nguyên là nơi nào? Mang ta đi cùng. Một giây sau, đuôi rắn của nàng hóa thành hai chân dài, đạp lên núi non sông suối. Đùng đùng đùng. Mặt đất chấn động kịch liệt. Medusa điên cuồng đuổi theo người khổng lồ vạn trượng, vùng hai tay nhào tới. Hứa Chỉ hơi khựng lại, suýt té ngã. Mặt hắn lập tức đen xì. Sao bỗng nhiên lại loạn lên, có để ta vui vẻ rời đi hay không? Nàng này muốn trèo lên ta, nàng ta không muốn sống nữa. Ma thần khởi nguyên, không biết tự lượng sức mình, vậy mà lại muốn đuổi theo toàn bộ thần linh phía sau cũng kinh ngạc đến ngây người. Bao gồm cả Enmin, mọi người đều không ngăn cản. Enmin không ngờ Medusa lần này điên cuồng như vậy. Mấy người manh muội, lôi đế cũng kinh ngạc. Hiện tại, ngay cả manh muội cũng không dám làm loạn. Bình thường, nàng ta nói toàn lời to gan, đáng xấu hổ, nhưng chân chính đến thời điểm như thế này lại chỉ có thể lặng lẽ con mình trong chúng yêu, lúng ta lúng túng, liên tục tự an ủi mình, còn có lần sau đặc điểm của nàng ta chính là nhát. Nàng ta nghiến răng ken két, Medusa làm sao dám tàn nhẫn như vậy? Nàng ta vĩnh sinh, chẳng phải càng nên tiếc mạng hơn bất kỳ ai mới đúng chứ? Đó là thần sáng thế chí cao. Là chí cao duy nhất. Cho dù chỉ là một phân thân Giáng Lâm cũng không thể mạo phạm. Nàng ta làm sao dám? Manh muội thầm gào thét trong lòng, nhận thức về tính điên cuồng của Medusa có sự đổi mới. Nhưng manh muội căn bản không biết được một chuyện, ở thời đại Babylon phá diệt, Medusa có sinh mệnh vĩnh cửu vốn đã có hành động như vậy. Khi đó Enmin cũng không dám làm bừa, chỉ có Medusa dám xông lên, thậm chí còn muốn quyết đấu, ôm lòng quyết tử. Đây chính là niềm tin truy cầu chân lý của nàng ta. Medusa tới mức độ này quả thực đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, còn dám cược mạng, quả thực không phải ngẫu nhiên. Manh muội gắt gao nhìn bóng lưng Medusa đuổi theo người khổng lồ, đạp trên núi non sông suối đuổi theo. Manh muội nhớ lại đám người Babylon truy đuổi chân lý ở thời đại xưa trên trái đất. Manh muội cũng giống như nhìn thấy thời đại thần thoại cổ xưa, bóng lưng Medusa chính đang dần trùng điệp với một vị khác cũng đang truy đuổi chân lý, chính là người khổng lồ không ngừng cất bước. Người khổng lồ kia đuổi theo mặt trời nóng rực, đuổi theo trên mặt đất đến khi chết khác. Cũng không biết tự lượng sức mình. Cũng không nghĩ tới bản thân mình. Người không muốn sống nữa sao? Manh muội nhìn theo Medusa, dường như thấy được người khổng lồ truy cầu chân lý thửa xưa, lẩm bẩm, khoa phụ không tự lượng sức, muốn đuổi theo mặt trời. Lúc đuổi tới thung lũng, khoa phụ khác mệt, uống nước Hoàng Hà, Vị Hà. Nước sông Hoàng, sông Vị vẫn không đủ, cho nên khoa phụ đi đến đầm lớn phía bắc uống nước chưa kịp tới nơi, khoa phụ đã khát mà chết. Nàng hiện tại cũng vậy, manh muội không nhịn được kêu to, da gà nổi toàn thân, mắt nhìn theo nữ khổng lồ đang điên cuồng chạy trên mặt đất. Khoa phụ đuổi theo mặt trời, không đúng, là Medusa đuổi theo mặt trời. Thời khắc này, tất cả thần linh đều trố mắt nhìn. Họ đều cho rằng mọi sự sẽ bình tĩnh trôi qua. Sự tồn tại khó mà tin nổi kia giáng lâm thời khắc đạo quân chết đi, họ có thể nhìn thấy chính là cơ may to lớn. Ai có thể nghĩ được, vốn sẽ kết thúc sóng êm biển lặng, vậy mà Medusa lại điên cuồng như thế. Giống như kẻ cầu đạo điên cuồng đuổi theo bước tiến của chân lý, cuồng chân mà chạy. Nhìn vị nữ khổng lồ kia đạp nát núi đồi chạy đi, tư thái không muốn sống, tất cả thần linh đều trợn mắt. Người điên này. Những năm nay, e là ngủ say ván đầu. Đối với người khác, tùy tiện như vậy cũng thôi, vậy mà lúc này lại dám. Nàng ta không muốn sống nữa thì thôi, nhưng có khi còn liên lụy đến chúng ta. Rất nhiều thần linh không ngừng mắng chửi. Họ hãi hùng khiếp vía, đứng cùng kẻ điên như vậy, ai cũng sợ. Kẻ gan to bằng trời kia dám làm tức giận thần sáng thế cổ xưa, thần bí mà khủng bố, cả thế giới này cũng có thể bị hủy diệt. Oanh oanh oanh. Một vị nữ yêu tóc rắn lao đi như bay, mặt đất rung động ầm ầm, giống như thần ma viễn cổ khổng lồ đến độ che trời phủ đất đang chạy gấp. Hứa Chỉ có hơi tê da đầu. Medusa làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Hắn không sợ kẻ mạnh miệng, kẻ nhát gan, chỉ sợ kẻ điên không cần mạng này. Kẻ khác mạnh miệng dọa dẫm, ngươi dừng thời gian một cái là sẽ không còn lộn xộn. Mình làm xong việc cũng chỉ cần tùy tiện rời đi. Còn trước mắt đây thì đau đầu rồi. Đùng đùng đùng. Medusa đuổi theo, sải bước tiến lên. Hứa Chỉ cũng không dừng bước chân, thậm chí không hề xoay người mà chỉ duy trì bước tiến chậm rãi như trước, bình tĩnh, từ từ tiến tới. Chỉ là, Medusa chạy đi, cảm thấy mình ngày càng chạy chậm lại. Nàng nhìn bóng người khổng lồ đằng xa, giống như vầng thái dương tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chói mắt, dù đuổi tới lúc cổ khô rang cũng không thể nào đuổi kịp. Làm sao, xa như vậy? Nàng càng đuổi càng xa. Rõ ràng chỉ còn cách mấy dặm nữa, mà làm thế nào cũng không đuổi kịp, giống như hóa thành khoảng cách xa không thể với tới. Nàng càng ngày càng chậm, giống như một bộ phim tua từ từ. Phù. Dọa ta một hồi. Thần linh phía sau thấy được cảnh tượng kỳ ảo, có cảm giác rối loạn như thời gian bị cắt rời. Họ cảm giác Medusa và đám người mình không còn ở cùng trong một chiều không thời gian. Họ vừa khủng hoảng, cũng vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng giống như vừa đua xe xong, thoải mái chập trùng. Cũng may, cũng may. Ngay cả bình tĩnh thận trọng như Liễu Ôn Kiếm cũng bị dọa sợ. Nhân Hồ Nông đầy cảm khái nói, có điều, trước mắt đã thoát ly tình trạng cắt rời thời gian, có hình ảnh so sánh, tính toán ra được ma thần khởi nguyên và chúng ta chênh lệch vô số thời đại dài dằng dặc. Nàng chỉ bước mấy bước kia, e là đã qua mấy năm. Sợ là vĩnh viễn không bước qua được. Bọn họ thì thầm, cảm thấy kỳ quái lạ lùng. Hôm nay xảy ra các loại xung kích đã trực tiếp mở ra lĩnh vực hoàn toàn mới, tầm mắt hoàn toàn trống trải. Quả thật giống khoa phụ đuổi theo mặt trời. Manh muội cực kỳ hưng phấn, đó là vĩnh viễn không đuổi kịp. Lúc này, đạo trường sinh bên cạnh đã từng gặp sự tồn tại này, không nhịn được hỏi sư phụ mình là manh muội, lão sư, ngài đã từng gặp loại thần cổ xưa như vậy chưa? Đương nhiên. Bởi vì đây chính là vị mà trước đó ta đã từng manh muội ho khan, nghiêm túc giới thiệu, là sự tồn tại cổ xưa, sư phụ đương nhiên biết nhiều hơn chút, cũng biết khởi nguyên kia là cái gì. Thần linh xung quanh chớp mắt dựng lỗ tai lên. Ai cũng biết lai lịch của manh muội rất cổ xưa, thần bí, thậm chí năm xưa Mỹ Mộng Thần muốn xâm lấn trí nhớ của nàng, kết quả bị sự tồn tại cổ xưa chưa biết đến xóa bỏ. Manh muội cũng không khách khí, Dương Dương tự đắc nói, hắn sinh ra từ thuở ban sơ của hư vô, khởi nguyên thiên địa hỗn độn, là sự tồn tại duy nhất vượt qua đa nguyên vũ trụ, vô số chiều không gian. Chúng thần cảm thấy đầu nổ tung, xương cốt nổ tung, một luồng máu chảy ngược lên bộ não, bỗng ngừng thở. Manh muội rất hài lòng với vẻ kinh ngạc, ngờ ngác của các thần linh. Bởi vì bình thường nàng cũng có dám nói lung tung những câu nói này. Bởi vì không thể miêu tả, không thể nhìn, không thể nói tên, cho nên chỉ cần kể ra với các sinh linh không biết chuyện khác cũng có thể bị quan sát từ cõi U Minh. Mỹ Mộng Thần tử vong như thế. Thế nhưng trước mắt nếu mọi người đều đã tận mắt thấy thì sẽ không còn sợ. Manh muội cười, chắp tay sau lưng, tiếp tục khoác lác, vẻ cao thâm khó dò, hắn vượt qua vật chất, thời gian, không gian, đạo đức, luật nhân quả. Tất cả nhận thức của nhân loại trong quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể hiểu được sự tồn tại của hắn. Hắn là vô hạn, vĩnh hằng bất diệt, là thực thể mang nghĩa trừu tượng trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ trừu tượng, không thuộc về bất kỳ không gian vũ trụ nào. Hắn ở trong căn nhà nằm giữa các chiều không gian, đang vẽ ra toàn bộ giống loài của chư thiên vạn giới, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới. Thời gian, không gian đều do hắn tự tay sáng tạo ra. Hít mọi người sợ đến độ không thể nói được gì. Cả khu vực tràn ngập trong không khí hoảng loạn, giống như tận thế sắp tới. Nơi khởi nguyên là một căn nhà nằm giữa các chiều không gian. Lượng tin tức thật quá khủng bố. Địa mẫu Thanh Đằng quả nhiên biết được tình huống và bố cục của những thế giới khác. Nàng ta còn biết được cả quy tắc vận chuyển của toàn bộ chư thiên vạn giới, không phải nông cạn giống như dân bản địa bọn họ. Trong nhất thời, họ càng coi trọng địa vị của địa mẫu Thanh Đằng hơn. Manh Muội nhìn xung quanh, cảm thấy rất hài lòng. Điều nàng muốn chính là hiệu quả như này. Đám dân bản địa này bị chồng của ta dọa ngốc chưa? Lúc này, các thần linh giật mình vì Manh Muội mà dời sự chú ý, nhưng tất cả mọi người đánh giá thấp quyết tâm của Medusa. Đùng đùng đùng. Chỉ bằng vậy mà muốn ngăn cản ta? Medusa bỗng run rẩy dữ dội, bùng phát khí tức kinh khủng. Ánh mắt nàng kiên quyết. Máu tươi chảy ròng ròng trên da. Thân thể không ngờ tăng tốc thêm một chút. Xoạt xoạt. Mỗi tế bào đều bùng lên uy thế khủng bố. Thân thể nàng ta do 129.600 sinh mệnh đúc thành, thấp nhất cũng đã hoàn toàn tu thành thiên đế. Lúc này Medusa mới bùng nổ lá bài tẩy. Mỗi tế bào thiên đế đều tu luyện 2 đến 3 loại hệ thống, có võ đạo, vu sư, nội thiên địa âm âm. Khí lưu bùng phát trên người nàng ta. Vô số tế bào thiên đế tu ba đường triệt để dung hợp khí tức, triển khai bí pháp nào đó, giống như phá tan tầng tầng giam cầm không gian. Thân thể nàng đầy vết thương, máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, ra sức vùng vẫy tiến về phía trước. Vậy mà, nàng thật sự bước nhanh được mấy bước, rồi lại chậm lại. Còn chưa đủ sao? Đôi mắt Medusa đỏ rực, chiến ý nhuộm màu mắt, bắn thẳng lên trời, thiêu cháy không gian, giống như chiến thần thời đại viễn cổ dũng cảm múa đao về phía trời, không một chút sợ hãi. Vậy thì dùng toàn lực đi. Ầm ầm. Nàng nghiêm nghị cất tiếng, rồi nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng tuyết, chộp về phía bóng người phía trước. Vậy mà toàn bộ 6.000 tế bào thần linh còn lại tổ hợp thành nửa bàn tay thần, trắng mịn. Đầu ngón tay óng ánh như lưu ly. Mỗi tế bào thần linh trong bàn tay đều tu luyện nhiều loại hệ thống. Lúc này, tất cả thần linh phía sau đều thấy mà sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Medusa ẩn giấu sâu như vậy sao? Đã có nửa bàn tay. Mạnh hơn tưởng tượng gấp mười mấy lần. Không ngờ mỗi vị thần linh của nàng ta đều cùng tu tập trung hệ thống. Nửa bàn tay chỉ sợ đã có sức đấu mạnh mẽ sánh ngang với thần linh cao đẳng rồi. Một số thần linh trầm mặc. Nửa bàn tay này còn mạnh hơn tưởng tượng, e rằng đã đứng ở đỉnh thần linh cấp 8. Có lẽ còn có thể so sánh với các thần linh cao đẳng như Đạo Trường Sinh, Enmin. Nhưng đó mới chỉ là nửa bàn tay. Nếu Medusa tu luyện tới toàn bộ bàn tay thần linh, nàng ta có thể quét ngang toàn bộ thần linh. Thiên địa đều thuộc về Medusa trong cùng cảnh giới, sức chiến đấu của nàng ta cao phá giới hạn. Ngươi điên rồi. Không được. Enmin bên cạnh cũng kinh hãi, không ngờ Medusa điên như vậy, lập tức bộc lộ lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Đồng thời, nàng hoảng thật sự. Lúc trước còn may, Enmin không phải chưa từng tiếp xúc với thần sáng thế. Vị thần thánh an lành đó còn bình dị gần gũi hơn tưởng tượng. Vạn vật thế gian, chư thiên vạn giới đều con dân của hắn. Hắn đã từng trò chuyện với Medusa, còn tặng nàng ta một đóa hoa tươi. Nhưng bây giờ thì sao? Medusa đã sử dụng sức mạnh có thể so với một vị thần linh cao đẳng, ra tay với tạo hóa thì sẽ không cách nào lơ là như đối với cảnh giới thiên đế lúc trước, xem như đã hoàn toàn khiêu khích. Phá cho ta. Medusa đã liều mạng. Ánh mắt nàng ta nhìn chòng chọc bóng dáng thần sáng thế, như muốn đuổi theo vầng thái dương xa không thể vời. Khủng bố đang tích lũy, vô tận khí tức hủy diệt dồn nén. Nguyên cả bàn tay chuẩn bị toàn lực dốc hết một đòn. Hứa Chỉ cũng triệt để kinh ngạc. Cách mấy mét, hắn cảm thấy sau lưng rét run. Phía sau hắn thực sự lạnh lẽo, giống như thân đang ở trong kẻ băng nứt. Đó là uy thế thần linh khủng bố đang che phủ bầu trời. Bản thân hắn lại không phải thần sáng thế chân chính. Nếu hắn vẫn không để ý tới, chỉ e một thiên đế như hắn cũng bị đánh chết tươi đây là một mụ điên, trước sau như một. Vốn muốn tiếp tục áp chế nàng ta rồi từ từ rời đi, không ngờ nàng ta mãnh liệt như vậy, trực tiếp lấn tới. Cũng không thấy nàng ta uống mấy lạng rượu mà không thể tiếp tục như vậy. Hứa Chỉ nhớ tới đây, bỗng chậm rãi xoay người lại. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt nữ yêu tóc trắng, giọng nói thần thánh, tinh khiết, chúng ta lại gặp mặt, sinh mệnh kết cấu kỳ dị có huyết mạch của ta trong thế giới này. Ngài. Medusa khó mà tin nổi. Nàng ta lập tức tắt lửa. khí thế khủng bố bùng phát lúc trước lập tức tiêu tan. Nàng ta đờ ra, nhìn phía trước, trong chớp mắt đã nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không muốn nói bừa, lẩm bẩm, khởi nguyên ở nơi nào. Mang ta đi cùng nàng ta bỗng hoảng loạn. Cũng không biết tại sao. Hứa Chỉ im lặng vài giây rồi cười, người muốn đi khởi nguyên. Tại sao? Ta muốn biết khởi nguyên của vạn vật. Medusa suy nghĩ một chút, đầu óc rối bời tỉnh tào hơn một chút, chân tướng và bản chất của sinh mệnh. Khởi nguyên của vạn vật. Chỉ một vấn đề đó. Hứa Chỉ khẽ cười, trong thời đại xa xôi trước kia, người cũng từng hỏi ta một vấn đề, người có còn nhớ không? Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Medusa thành thật nhớ lại xa xôi lúc trước. Năm đó, ta khiêu chiến ngài. Ngài nói cho ta rằng ngài mới cấp 4, không thể chiến đấu với ta. Nhưng ngài lại nói với ta, sức mạnh của thời gian cũng không phải là tuyệt đối. Ngài chỉ cấp 4 lại có lực lượng có thể hủy diệt tất cả, bởi vì ngài sở hữu quy tắc, chớp mắt có thể khiến ta tử vong. Chiến đấu giữa chúng ta không có chút ý nghĩa nào cho nên, ta hỏi, quy tắc là cái gì? Khiêu. Chiến. Thật một mình Medusa ngươi. Chúng ta hoàn toàn đánh giá thấp ngươi rồi. Các thần linh tê cả da đầu. Ngay cả đám người chơi như manh muội cũng không biết đã từng xảy ra chuyện như vậy. Medusa không phải mới gặp thần sáng thế lần đầu. Ở thời đại cổ đã từng khiêu chiến hắn. Kẻ điên này, gan to cỡ nào? Muốn chết vậy sao? Các thần chỉ cảm thấy hơi lạnh phóng lên trời, miệng đắng lưỡi khô. Nếu như biết năm xưa đã xảy ra sự kiện như vậy, bây giờ họ đã sớm bỏ chạy, nào dám đứng một chỗ cùng Medusa. Người như thế vốn là kẻ điên, chỉ muốn chiến đấu, không muốn sống. Không có chút lý trí nào. Thần linh có thể đi tới hôm nay đều là loại cực kỳ trầm tĩnh, không hề muốn giao du với kẻ xấu chút nào. Đồng thời, họ còn có nhận biết mới về khởi nguyên vạn vật, thực thể trừ tượng tượng trung cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn độn, chân thần sáng thế duy nhất. Không ngờ hắn lại ôn hòa như vậy, không có cảm giác xa cách như tưởng tượng. Lúc đó đáp án của ta là... Hứa Chỉ lại hỏi. Medusa không chút ý tới chúng thần đang sợ hãi, vẫn kiên định theo đuổi chân lý thế giới, nghiêm túc cẩn trọng trả lời, lúc đó ngài nói với ta, quy tắc tồn tại trong đất trời. Vậy bây giờ, khởi nguyên là cái gì? Hứa Chỉ cười hỏi. Medusa nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nhận ra, giống như quy tắc, khởi nguyên tồn tại trong trời đất. Hứa Chỉ không phủ định, còn nhớ năm đó ta tặng ngươi đóa hoa kia không? Nó đang diễn hóa ra vạn vật, nó chính là khởi nguyên. Xa xa. Lại còn tặng hoa. Manh muội cắn chặt răng, hung tợn nhai nát một sợi dây leo, tức điên. Nàng ta lập tức thì thào, nhưng ta cũng từng tặng đồ. Năm đó ta đặc biệt diễn hóa ra dây leo kiến mốc, tặng quả cây chỉ có điều bị đám sa điêu phá hoại, còn hỏi thần sáng thế có răng khôn hay không. Nàng nghĩ tới lại giận. Lúc này, Medusa đã nhớ lại đóa hoa năm đó thần sáng thế cắm trên tóc nàng. Đóa hoa diễn biến ra vạn vật, cuối cùng hóa thành đóa hoa minh giới ngày nay. Thì ra, đó chính là khởi nguyên sao? Medusa ngây người, sắc mặt đờ đẳng, vẻ mặt khó tin nổi, đáp án về khởi nguyên đã có từ rất lâu trước đây. Hứa Chỉ không nói. Medusa bước lên trước, bỗng nhiên nói, nhưng, có thể cho ta nhìn nơi khởi nguyên một chút không? Hứa Chỉ ngơ ngác, tiện đà cười đáp, năm tháng dài dòng, ngẫu nhiên cũng có sinh linh chư thiên tiến vào nơi khởi nguyên làm khách, giống như đạo quân. Medusa gật đầu, ánh mắt hừng hực. Có thể, khách tới chính là nhận thiên mệnh. Đạo quân chính là nhận thiên mệnh giáng xuống thế giới hoang cổ, có trọng trách khai thiên tích địa một vùng thế giới. Hứa Chỉ chậm rãi nói. Medusa lập tức hiểu rõ, muốn cái gì thì phải trả giá, chậm rãi cúi đầu, nguyện vâng mệnh trời. Hứa Chỉ cũng không nói gì nữa, vậy thì, dẫn ngươi đi chỗ khởi nguyên một chuyến. Việc thật sự có thể sao? Medusa không thể tưởng tượng được, nhìn người khổng lồ tượng trưng cho chân lý vĩ đại, vật dẫn cụ thể hóa pháp tắc trước mắt, ngươi đầy đủ công đức. Giấc mộng của ngươi ta đã thấy. Giọng nói của thần sáng thế đầy lạnh nhạt. Hắn giống như treo cao trên trời xanh vạn cổ, lạnh lùng vô tình, cảm giác mờ ảo lại thần thánh và thanh khiết, giống như hình chiếu từ thứ nguyên cao hơn. Chân lý và đại đạo chưa bao giờ chối từ sinh linh vạn vật trên thế gian. Trong hàng nghìn tỷ tháng năm dài, sinh linh tuy đuổi theo ta giống như ngươi có vô số. Bóng dáng mơ hồ như ngăn cách với toàn bộ thế giới. Hình bóng mênh mông vĩ ngạn kia giống như nằm trong dòng chảy thời gian vĩnh hằng nào đó, có cảm giác xa xôi mà vĩnh viễn không thể nào tiếp xúc, tách rời hoàn toàn với thế giới thành hai không gian riêng biệt. Enmin cũng trợn to mắt. Hóa ra là như vậy sao? Nàng cười khổ, điều mà chúng ta cho là mạo phạm chẳng qua là quy tắc đáng buồn cười của loài người. Cái gì là lễ nghi? Đó là sự diễn biến văn minh từ thời đại bộ lạc, thành bang, quốc gia.

thời đại rực rỡ đang xuất phát một hứa chỉ quét mắt nhìn tới. Con rắn pixel tham ăn này không ngờ thực sự là tự tay họ chế tạo ra từ việc lợi dụng kết quả nghiên cứu của mình về kỹ thuật phân tách và kết hợp. Thuật luyện kim sinh vật. Phương pháp vận hành tinh thần này rất đơn giản. Dùng lực lượng tinh thần tách tế bào ra, giống như dùng lực lượng tinh thần phân hủy một miếng thịt lợn đỏ tươi, hóa thành một chuỗi thịt người, sau đó tổ hợp tạo hình, lại dùng phép thuật loại tái sinh thúc đẩy máu thịt sinh trưởng, rồi lại kết dính, tổ hợp với nhau. Nếu muốn lấy ví dụ, có thể ví như quy trình sản xuất dây chuyền hiện đại nhân tạo tổng hợp bò bít tết công nghiệp. Trên thực tế, yêu cầu về cảnh giới cơ sở không hề cao, chỉ cấp 4 đến 5 là có thể sử dụng lực lượng tinh thần để phân hủy. Dù sao tế bào hạt của họ quá lớn, dùng mắt cũng thấy được, giống như bóc ra một đống đá vụn. Thế nhưng, lượng công việc rất lớn, cảnh giới của họ quá thấp, chỉ có thể bóc từng viên một, sau đó bọc lại hứa chỉ thấy con rắn mô sai này, ngay cả hắn cũng phải thốt lên, hát cô quá. Lượng công việc này bao lớn? Từng viên một cần phải bóc tách đến khi nào? Đám người chơi này quả nhiên là một lũ sơ gan. Bây giờ bọn họ còn đang vung tay múa chân, cảm giác mình đã thành công sáng tạo ra sinh mệnh. Lúc này, một đám sinh vật hình thù kỳ quái xuất hiện trên mặt đất. Chúng mặc áo choàng trắng, tay cầm sổ ghi chép, ngửa đầu nhìn con rắn lớn. Quả nhiên, kỹ thuật phân hủy và tổng hợp khối Rubik đơn thuần không thể sáng tạo ra linh hồn. Con rắn tham ăn này sở hữu ý thức riêng, là vật thí nghiệm Bạch Tiểu Quân, sau khi đột phá cấp 6, thành công thích ứng với hoàn cảnh, biến mình thành sinh vật pixel cấp thấp, dung hợp với khối Rubik khác, tiếp tục cải tạo. Chúng ta ghép từng mảnh hạt giống vào thân thể mảnh ghép mô sai của hắn. Luyện thành thân thể người. Đây chính lĩnh vực cấm kỵ của luyện kim thuật sĩ. Dù không đi nhìn chân lý, chúng ta cũng mở ra cánh cửa chân lý rồi. Nghe những câu nói này, mặt Bạch Tiểu Quân biến thành màu đen. Hắn có cảnh giới cao nhất, sau khi đột phá cấp 6 có thể thích ứng với hoàn cảnh và tiến hóa thành sinh vật mô sai, tất nhiên là phải vung dao với hắn, làm thành vũ khí cấp chiến lược để trấn áp. Bạch Tiểu Quân vội vàng nói với đám người chơi xung quanh, cấp 6, chờ ta thao tác thông thạo kỹ thuật phân hủy và tổng hợp một thoáng, tốc độ sẽ trở nên rất nhanh. Ta sẽ trở thành rắn tham ăn chân chính, có thể ăn từng khối Rubik để lớn dần lên. Bây giờ mới 18 mét mà thôi. Đến lúc đó, sợ là chồng ngươi không chịu nổi. Có người chơi đẩy kính mắt gọng đen, dáng vẻ học giả, thí nghiệm số 007, cá nhân ta đề nghị ngươi phải kiềm chế. Bạch Tiểu Quân, kiềm chế tổ cha ngươi ấy. Có biết nói chuyện không hả? Có biết thế nào là giao lưu vui vẻ không hả? Có điều, mọi người vẫn rất hưng phấn, không ngừng thảo luận. Đặc sinh sinh vật của chúng ta là tiến hóa, thích ứng với hoàn cảnh. Chúng ta không chỉ có thể tiến hóa ra giống loài thích ứng với phóng xạ, cũng có thể biến thành sinh vật mô sai. Chúng ta có thể hòa hợp với hành tinh này, sau đó tự mình cải tạo. Cá nhân ta cho rằng, có thể biến thành sinh vật mô sai, vẫn liên quan tới đặc tính đồng hóa của chủng tộc này, bằng không đã không thể dễ dàng tiến hóa như thế. Ta kiến nghị là, nếu chúng ta đã biến thành động vật mô sai, chúng ta hãy đi con đường của yêu tộc. Chúng ta tạo dựng nguyên thần, tiến vào không gian biển ý thức, tự mình lột xác và tiến hóa trong không gian có nồng độ năng lượng cao. Ý kiến hay. Thế nhưng làm sao vào không gian biển ý thức? Rubik. Tuy không có ghen khối Rubik, nhưng cá nhân ta cho rằng, quốc gia đá quý dưới nền đất có đặc tính kết cấu rất giống với Rubik. Chúng ta gỡ khối Rubik đá quý thể tám mặt của họ, chính là tài liệu có khả năng thành lập nội không gian. Rubik, đạo cụ không gian, chúng ta còn có tư liệu của Vu sư. Vậy phải liên lạc với các anh em bên kia một chút. Trong ánh mắt hiếu kỳ của Hứa Chỉ, bọn họ thành công kiếm được thủy tinh tám mặt của quốc gia đá quý thể tám mặt, mần mê hát cô hơn nửa tháng, không ngờ thật sự làm ra đạo cụ không gian chứa đồ. Mà thời kỳ này, chiến tranh vũ trụ bùng phát. Mẹ nó! Mẹ nó! Chiến tranh giữa các vì sao? Trời đất ơi, đáng sợ! Đây là thế giới độ khó địa ngục cấp vũ trụ à. Buổi tối này, trên hành tinh, vô số chiến sĩ Atula đạo ngửa đầu nhìn lên trời sao, cảm thấy khói lửa to lớn tỏa ra. Họ biết được sự nhỏ bé của mình. Năm 231 lịch vũ trụ. Thạch tinh, hành tinh Cybertron đi ra vũ trụ, biết được sự tồn tại của nhau, đồng thời thành lập bản đồ biển sao, sử dụng thiết bị thiên văn vũ trụ quan sát được phần lớn hoàn cảnh không gian vũ trụ. Hai hành tinh, đồng thời cùng biết về sự tồn tại của đối phương. Đồng thời, bọn họ phát hiện, tại trung tâm vũ trụ là một hành tinh rộng lớn mênh mông vô chủ. Trung tâm vũ trụ này chính là hành tinh chính năm xưa. Caroline đã bóc ra từng hành tinh rộng trăm mẫu từ hành tinh chính này. Mà hiện tại, trung tâm vũ trụ rộng lớn mênh mông, có diện tích ngang ngửa với bản đồ quốc gia Trung Quốc. Vật tư quý giá nhiều vô số kể. Dê. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Hai hành tinh siêu phàm bùng nổ chiến tranh. Những năm qua, các vị thiên đế được thai nghén lượng lớn, muốn tranh cướp trung tâm vũ trụ. Hai tộc trong không gian bày ra chiến hạm, võ đạo gia, chiến giáp cơ giới. Vô số mảnh vụn tàn tạ trôi nổi trong vũ trụ lạnh lẽo, hóa thành rác thải vũ trụ. Hứa Chỉ lặng lặng đứng trong vũ trụ, nhìn cuộc chiến tranh này. Hành tinh chính to lớn mà Caroline để lại kia không hề có bất kỳ sinh linh nào, chính là để các văn minh hành tinh đang trôi nổi kia tranh cướp, chém giết lẫn nhau, chiếm giữ vùng đất mênh mông không biết tại trung tâm kia. Bất kỳ hành tinh nào đều quay chung quanh hành tinh trung tâm này. Năm 232 lịch vũ trụ. Chiến tranh khốc liệt kéo dài tận nửa năm. Đôi bên thiệt hại quá lớn. Họ phát hiện không thể nào hủy diệt đối phương lập tức, cho nên đều yên lặng dừng tay. Đôi bên đồng loạt di dời phương châm chiến lược, cùng giáng xuống hành tinh chính, cấy ghép động vật và hoàn cảnh hành tinh mình, cải tạo sinh thái, thành lập quốc gia thuộc về mình. Mục tiêu chỉ có một, chiếm lĩnh, khai thác, đào móc. Bởi vì hành tinh chính thật sự quá to lớn. Thậm chí, hành tinh mẹ của họ cũng chỉ giống như con kiến. Vì vậy, hai bên không hề chạm mặt nhau trên hành tinh này, mỗi bên tự phát triển. Một năm sau, năm 233 lịch vũ trụ. Vì chiến tranh tiến vào thời kỳ hòa bình, một năm nay, thời đại đại thực dân mở màn. Hai hành tinh siêu phàm không ngừng ma sát chiến tranh, nhưng ngầm hiểu với nhau không mở ra chiến tranh toàn diện quy mô lớn, chỉ ra tay với những hành tinh nguyên thủy yếu ớt khác. Cứu mạng. Quái vật ngoài hành tinh. Hành tinh La Mổ, hành tinh Pixel yếu ớt, vô số hành tinh nhỏ khác đều bị họ giáng xuống, thống trị, thậm chí bắt đầu buôn bán nô lệ bản địa. Hành tinh La Mổ. Hít hít hít một nhóm người bản địa La Mổ kêu rên. Bọn họ rất yếu ớt, không có bất kỳ tiềm lực và tài năng gì, không hề có một chút sức phản kháng. Thời đại rực rỡ đang xuất phát, hai hành tinh này là tài sản của chúng ta. Một chiến sĩ mồi lửa của hành tinh máy móc Cybertron, vua của Cybertron, lạnh lùng nhìn phía trước, sinh mệnh rất thú vị, tự bản thân có thể biến ra nhiều màu sắc. Là sinh linh có khả năng sinh sôi mạnh mẽ. Hàng năm, họ hoài thai 10 tháng là có thể sinh ra một hậu duệ. Phụ nữ của chủng tộc này có thể mỗi năm đẻ một hậu duệ, cả đời có thể sinh ra ít nhất 7, 8 đứa con. Số lượng tăng trưởng với cấp số nhân. Nếu không nhìn lầm, sinh mệnh của chủng tộc này rất yếu, đặc điểm chỉ là có trí tuệ cơ bản và sức sinh sản siêu cấp. Tuy nhiên, họ sẽ là nguồn lao động to lớn của cả vũ trụ, thậm chí có thể nuôi như cỏ dại, thu gặt từng đợt. Cho dù nuôi để giết cũng là nguồn cung cấp năng lượng sinh mệnh tốt, có hy vọng thành thân. Trên hành tinh này, ta thúc đẩy họ sinh sản một lượng lớn, đến mấy trăm triệu, một tỷ, vài tỷ, sau đó chuyển đến các nơi khác xem như nô lệ xây dựng hành tinh. Thậm chí giết chết họ, thu hoạch năng lượng đột phá. Còn có thể bán cho nhóm người bên thạch tinh kia, nhưng chỉ bán sức lao động nam giới, không cho họ có cơ hội sinh sôi. Tin rằng thạch tinh cũng rất thích sinh mệnh rẻ mạt này, đồng thời còn có thể trao đổi một ít nô lệ trên hành tinh mà họ khống chế. Hành tinh Cybertron là một hành tinh với chủng tộc sở hữu khoa học kỹ thuật cao độ. Trên thực tế, tộc nhân của họ cực kỳ ít ỏi. Nguyên cả hành tinh mới có mấy nghìn tộc nhân, thậm chí có thể quen mặt nhau đến độ biết hết tên đối phương. Cả một chủng tộc mà chỉ tương đương với số lượng học sinh trong một trường trung học. Đây chính là sự tàn nhẫn của thời đại vũ trụ. Vua Cybertron cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh duỗi cánh tay máy móc, xoa xoa đầu đại trưởng lão của bộ lạc đối phương, giống như nhân loại cao ngạo quan sát một con lợn trong chuồng. Chỉ cần nghe lời, chúng ta sẽ cho các ngươi đủ nhân quyền. Hành tinh Pixel. Kẹt kẹt kẹt. Ô lỗ một bầy dân bộ lạc bản địa Pixel gào thét lên trời, ném trường mâu. Một đám sinh vật đặc biệt khỏe mạnh, rất quái đản. Chỉ là số lượng tương đối ít một chút. Đặc tính sinh sản của bọn họ rất chậm. Friedra ngồi trên phi thuyền vũ trụ lạnh lão, quan sát hành tinh Pixel. Người bản địa của hành tinh này sẽ là chiến sĩ vũ trụ khá tốt. Bộ lạc Pixel đã từng đánh ngã người chơi, dù sao vẫn không chịu được văn minh thạch tinh khủng bố. Họ bị trấn áp như bẻ cành khô, bị thống trị, tuyệt vọng kêu rên. Ô lỗ họ ngã xuống đất. Người lùn trắng năm xưa cuối cùng đã trở thành ác long. Thế nhưng, sau hành tinh La Mổ, Saru ẩn mình vẫn chưa bị lộ. Trên hành tinh Pixel, nhóm người chơi cũng trốn rất sâu. Hai hành tinh siêu phàm vẫn chưa hề phát hiện điều dị thường trên hai hành tinh này, không biết nhân tố đáng sợ, bất ổn đang ẩn náu. Trên bản đồ hành tinh trung tâm to lớn, theo từng đợt nô lệ liên tục hạ xuống, chỉ trong một năm, hai vương triều nô lệ chớp mắt đứng vững trên mặt đất. Kiến trúc khoa học viễn tưởng mọc lên như từng thành phố sắt thép đen xì. Một bên là các vị cường giả võ đạo gia, các loại người nhân tạo. Một bên là văn minh chiến giáp cơ giới thuần túy. Sự thi hành tinh ầm ầm dậy sóng quá lớn, quá lớn. Hứa Chỉ than thở, nhìn theo lịch sử vũ trụ giống như thần thoại. Chiến tranh cấp tốc khai hỏa, không chần chờ, không đàm phán, chỉ có lạnh lẽo và vô tình. Đây mới là va chạm giữa các nền văn minh. Tuy không phải pháp tắc hắc ám xâm lâm vũ trụ đen tối chân chính, không tàn nhẫn đến mức vừa gặp mặt đã hủy diệt, nhưng văn minh của kẻ mạnh vẫn nô dịch văn minh kẻ yếu, đồng thời giới hạn đối phương phát triển sinh thái rừng rậm tàn nhẫn, đen tối, tanh máu. Tiểu vũ trụ này tới nay đã mô phỏng một bộ phận cách cục các hành tinh vũ trụ rất chân thực. Cho dù Giác Thiện Lương cũng đi về phía một vị đế vương vũ trụ lạnh lẽo, tàn nhẫn thực sự. Hắn dần có giác ngộ, anh hùng của chủng tộc mình tất nhiên là bạo chúa của những chủng tộc khác. Hắn nhất định phải nô dịch, nghiền ép những chủng tộc khác để mở rộng thực lực, chống lại đối thủ. Nếu không muốn bị hành tinh Cybertân thống trị, lại bị đầy xuống làm nô lệ lần nữa, thì hắn chỉ có thể trở thành chủ nô mới. Hứa Chỉ rõ ràng nhìn thấy. Saru trong bóng tối trên hành tinh Lam Mộ cuối cùng cũng ra tay. Dưới bầu trời sao lóng lánh, tại bình nguyên màu đỏ vô bờ bến, thảm thực vật tươi tốt rậm rạp, dập dờn trên mặt đất. Phong cách hành tinh khác tràn ngập nơi đây. Cách. Trong đống cỏ, một bức tượng đá khoanh chân, đầu nghiêng bên phải chậm rãi mở mắt, đứng dậy. Lúc đó ta hầu như bị giết chết, muốn hồi phục phải mất trăm năm, quá chậm quá chậm. Chậm đi một trăm năm, ta sẽ hoàn toàn lạc hậu, chắc chắn sẽ thất bại. Có điều, ta đã có thủ đoạn mới để hồi phục vết thương. Thân thể hắn ta có màu xanh lá, có những mảng đen lấm tăm trên làn da, sau lưng có đôi cánh bọ cánh cứng. Từ hắn ta tỏa ra sự yên tĩnh đầy thần bí không cách nào hình dung. Biết ta tại sao giáng xuống hành tinh này không? Không chỉ vì người nơi này có dáng vẻ giống thần Saru mỉm cười, ngửa đầu nhìn thạch tinh xa xôi, lộ vẻ khát vọng, chính là người Lam Mổ. Năng lực sinh sản của các ngươi quá mạnh mẽ. Chính vì như vậy, ta mới giáng xuống hành tinh này, ta biết, tất nhiên các ngươi sẽ bị thực dân. Ta cũng biết với khả năng sinh sôi số lượng khổng lồ này, mấy tỷ người hành tinh Lam Mổ sẽ bị thống trị dưới bóng tối, sẽ nảy sinh đủ oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, mê man, phẫn hận. Giắc, Vietra trên khí quyển bầu trời có mây đen vần vũ, một chùm sáng đen vẩy xuống. Năm đó, các ngươi tạo ra ngọc rồng. Hiện tại, ta dùng ngọc rồng đánh bại các ngươi. Saru giơ hai tay, mãnh liệt hướng lên trời. Ta cướp đoạt tất cả huyết mạch mọi người trên thạch tinh, đương nhiên sẽ không bỏ đi kỹ thuật của các ngươi, kỹ thuật chế tạo ngọc rồng sao, ta cũng có. Chôn sâu dưới mặt đất, bảy viên ngọc rồng hút lấy sự tuyệt vọng của các ngươi đã hình thành đi ra đi. Thần Long. Vô số mảnh vỡ vong hồn tàn dư trên mặt đất, bóng tối vặn vẹo, hóa thành từng sợi chỉ đen kéo lên không trung, chợt nổ bùng một cái, hội tụ thành một con rồng đen. Nó gào lên rầm rầm. Rất tốt, luồng nguyện lực hắc ám này, một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Gào. Một con rồng đen thân đầy mụn nhọt dữ tợn hiện lên trên trời cao. Nó điên cuồng gào thét, như muốn hội tụ toàn bộ lực lượng hắc ám vào ngọc rồng. Con mắt đỏ rực của rồng đen sáng lên. Phàm nhân, nói ra nguyện vọng của ngươi. Hành tinh Pixel. Sâu trong rừng rậm của người Pixel ngốc nghếch, một đống động vật Pixel với hình thù kỳ quái ẩn núp trong bóng tối, rung lẩy bẩy. Thời đại đại vũ trụ mở màn. Mỗi hành tinh đều có các sự kiện đáng sợ. Chúng ta đã gần đủ rồi. Nếu còn kéo dài, tuổi thọ của chúng ta sẽ hết, phải tu luyện. Chỉ có thể dùng phương thức khác kéo dài tiếp. Những ông chồng bản địa Pixel đã không còn nuôi nổi chúng ta, không thể thỏa mãn khẩu vị của chúng ta. Chỉ có thể để người khác nuôi chúng ta thôi. Rầm. Ngồi lên cung vũ trụ đi. Họ vừa la hét đầy nhiệt huyết vừa tiến vào một không gian nhỏ hình lập phương, ngồi lên một cái cung to lớn. Đi hành tinh trung tâm. Ảnh chụp. Họ hóa thành sao băng bé nhỏ bay vụt vào trong vũ trụ mịt mờ, nhắm hướng hành tinh trung tâm. Rầm. Mẹ, xem kìa, sao băng. Tại hành tinh trung tâm, vương quốc Cybertân phương Tây, trong một hộ gia đình bình thường, một đứa bé người hành tinh Lam Mổ đứng trên ban công tầng 3, tay chỉ bầu trời. Tộc nhân hành tinh Cybertân rất ít ỏi, nhưng là chủng tộc có văn minh phát triển cao độ, cho nên không áp bức nô lệ quá nhiều, mà dành cho họ nhân quyền, được ở trong thành phố, hưởng thức ăn, thậm chí một số sản phẩm khoa học giải trí, để họ phải đi làm công tác khô khan 10 tiếng mỗi ngày. Thậm chí, điều đó còn khiến người Lam Mổ cho rằng, đó là ân huệ của văn minh cao đẳng đối với mình. Rầm. Sao băng rơi vào vườn hoa. Hoa. Sao băng. Đứa bé người Lam Mổ nhanh chân chạy xuống tầng, về phía vườn hoa. Nó tìm thấy một món đồ chơi máy móc chỉnh tề trong cái hố do sao băng rơi gây ra. Trên món đồ chơi có mấy cái nút. Đứa bé ấn nhẹ một cái, một vệt sáng lóe lên. Đó là một con khủng long kỹ thuật số màu vàng do từng khối Rubik tạo thành, là sinh vật hoạt họa bước ra từ thế giới trò chơi bình thường, không cùng phong cách với thế giới hiện thực. Bé con được chọn, người chính là đồng bọn của Agumon chúng ta sao? À, đứa bé run người, kinh hãi không nói ra lời. Hệ thống tu hành mới ra đời một tại sao là nam? Ta muốn một bé gái đáng yêu. Ta muốn nuôi từ bé. Con Agumon hiện đang khá trầm mặc. Bé trai lại không biết điều này. Nó nhìn sao băng rơi xuống, xuất hiện sinh linh kỳ lạ tới từ vũ trụ thần bí. Con bạo long kỹ thuật số cỡ nhỏ màu vàng, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm khiến đứa bé mừng như điên. Chúng ta sẽ trở thành đồng bọn sao? Ta tên Apophis. Agumon nín một lúc, suy nghĩ rồi mới nói, đúng, đào tạo ta. Ta sẽ ban tặng cho ngươi lực lượng mạnh mẽ để cứu vớt tất cả, sở hữu tất cả. Chúng ta cùng trưởng thành đi. Đứa con được thế giới kỹ thuật số Digimon tuyển chọn. Apophis kích động. Thiếu niên mới 7, 8 tuổi của gia đình nô lệ trợn to đôi mắt tròn đáng yêu, người có thể làm cho ta mạnh mẽ lên sao? Người hành tinh La Mộ chúng ta là yếu nhất, không có bất kỳ người nào từ khi sinh ra đã có tài năng. Không ai có tài năng từ lúc sinh ra, cũng không có nghĩa là không thể trở thành cường giả. Ngươi là đứa bé được chọn, có vô hạn khả năng và tương lai. Agumon nói, ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh của ta. Ta chính là tài năng của ngươi. Nó biết, muốn làm cho đứa bé trai nuôi mình, đơn thuần dựa vào vẻ ngoài đáng yêu là không được. Còn phải làm cho đối phương thấy giá trị là lợi ích khi đào tạo mình, để đối phương hiểu không có gì là không công. Thế giới này rất thực tế, không ai là kẻ ngốc. Cho ta mượn sức mạnh. Apophis không rõ. Agumon trầm mặc một hồi, dường như đang quyết định điều gì đó. Đúng, ta là con non của bạo long kỹ thuật số Digimon, Agumon. Ta không chỉ có thể để người gọi ra làm đồng bọn chiến đấu với ngươi, ta còn có năng lực chung cực, có thể bám thân vào người ngươi, hợp thể hình thái, giúp ngươi hóa thần long, cho ngươi mượn sức mạnh của thần long, kề vai chiến đấu. À, Apophis không hiểu. Con bạo long kỹ thuật số nhỏ màu vàng đất này cắn răng, quyết định. Nó tiến tới gần bé trai, bỗng thân thể phân rã, hóa thành từng hạt ánh sáng năm màu như lưu ly, sau đó hòa vào thân thể đối phương. Tế bào hai bên lấp vào khoảng trống của nhau. Giống như là từng hạt cát chảy vào khoảng trống giữa các viên đá lớn. Đây chính là một kỹ năng đặc biệt của sinh vật Pixel mà những người bộ lạc Pixel kia sử dụng. Rầm. Một cảm giác tê dại, thoải mái đến rung động linh hồn tràn ngập toàn thân. Trong mắt Apophis, nó phát hiện toàn bộ thế giới trở nên vô cùng sáng sủa, rõ ràng, từng đường nét, chi tiết, âm thanh, động tác. Cả vườn hoa trở nên chậm chạp. Nó cúi đầu, phát hiện trên người khoác một bộ áo giáp hình rồng Pixel đặc biệt. Tay nó cầm một cây trường kiếm kỹ thuật số bằng răng rồng nặng nề. Thân thể nó được tăng cường lên một trình độ không thể tưởng tượng. Nó bước đi mỗi bước đều vô cùng nặng nề, đạp ra từng vết chân sâu. Con người của đứa bé biến thành màu vàng ống, có ánh vàng lánh lánh như sóng nước. Toàn thân tỏa ra khí tiên thiên giàu dạt, phóng xạ trắng như ánh tuyết lập lòe, hầu như hóa thành ánh chớp vàng ống. Rầm. Nó nhẹ nhàng vung kiếm. Giống như đã luyện tập động tác vung kiếm vô số lần, chỉ trong giây lát, đứa bé trai đã vung ra vài kiếm hóa ra từng luồng ảo ảnh. Ta ta ta lại nó thở hổn hển, kinh ngạc ngây người. Bỗng nó chạy lên ao đóng băng trong vườn hoa nhanh như gió. Nhờ ánh trăng rải xuống đất, đứa bé có thể nhìn thấy cái bóng của mình, thấy bộ áo giáp tinh xảo màu vàng, giống như một bộ thánh y tỏa sáng rực rỡ của thánh đấu sĩ, cùng với trường kiếm kỹ thuật số. Ta sở hữu lực lượng của bạo long kỹ thuật số. Trong đầu đứa bé vang lên tin tức khiến hắn không nhịn được nhìn xuống hình ảnh của mình, nảy sinh ý nghĩ không tin nổi. Ta đã trở thành đấu sĩ thần long. Lúc này, Hứa chỉ cảm giác toàn thân khó chịu. Nhưng dù sao hắn cũng khá quen thuộc, đã có một trái tim rộng lớn. Hứa chỉ tiếp tục xem xét, quét mắt về những nơi khác. Quả nhiên, trận sao băng thiên ngoại thần bí này rơi xuống hành tinh trung tâm vũ trụ khiến rất nhiều đứa bé nhận được mấy triệu hoán bảo bối kỹ thuật số, từng chiếc máy móc Rubik nhỏ. Gabumon. Badamon. Hắn nhìn thấy những tên kia khiến những đứa nhỏ hân hoan nhảy nhót. Đã bị món bảo bối kỹ thuật số đáng yêu mà còn mạnh mẽ chiếm lấy trái tim, cho nên lén lút mang về nhà. Khá lắm, muốn chơi bám váy đàn bà à? Hứa chỉ thông minh biết bao. Tuy rằng đám người kia âm mưu cực sâu, hành động cực kỳ bí ẩn, nhưng đã sớm lọt vào mắt Hứa chỉ. Phản ứng đầu tiên của Hứa chỉ chính là suy nghĩ này. Dù sao, họ là yêu tu trốn trong tiểu không gian, cần linh khí thiên địa dày đặc, đương nhiên họ phải nhờ vào người khác để cung cấp năng lượng, tài nguyên tu luyện, nhồi đầy năng lượng cho tiểu không gian. Biện pháp tốt nhất trước mắt, cho người khác nuôi mình. Những người này bị bộ lạc bản địa nguyên thủy bắt đi, vốn đã quen với sinh hoạt cuộc đời chán nản rồi, bây giờ lại thích được bao nuôi sao? Hứa chỉ không biết phải nói gì. Có điều, đúng là có chuyện như vậy. Quả thực có thể sử dụng hình thức bảo bối kỹ thuật số. Dù sao bảo bối kỹ thuật số cũng tồn tại trong tiểu không gian. Đám sinh vật Pixel bọn họ có cơ chế tiến hóa của Atula đạo, mỗi cảnh giới đều có thể tiến hóa hình thái một lần, quả thực có thể tiến hóa thành thể cứu cực kỹ thuật số Digimon, Steel Garu, quái thú thiên thần Sage, khủng long bạo chúa máy đồng thời. Bảo bối kỹ thuật số Digimon cần người nuôi mới có thể trở nên mạnh mẽ hoàn mỹ phù hợp con đường bảo bối Digimon này hả? Giống như trời cao giáng vận mệnh. Còn nữa, hình thái hợp thể chiến đấu là cái quái gì? Nhưng nếu suy nghĩ một chút, quả thực thấy có thể làm được. Tuy nhiên, đây không phải thiên phú sinh sản của bộ lạc bản địa Pixel sao? Xác định không vì thế mà đẻ con chứ? Sắc mặt Hứa Chỉ bắt đầu có màu đen. Hắn cảm thấy quá nhiều điều gai mắt, quả thực không chỗ nhổ nước bọt. Định biến cả hành tinh này thế giới Digimon hả? Nhưng sau đó, Hứa Chỉ còn nhìn thấy một cảnh. Bạch Tiểu Quân là thủ lĩnh của đám người chơi này, hắn cũng giáng lâm, được một đứa bé mang đi. Một con rắn Pixel lớn bay lên trời, vẻ thần thánh hùng hồn. Nó ở trong căn phòng xa hoa, rộng lớn đầy búp bê đáng yêu, đang quan sát một bé gái vẻ mặt ngây ngốc, trợn mắt nhìn mắt rồng. Bé con được chọn, ngươi chính là đồng bọn của Liệt Không Tọa ta sao? À, ngươi là... Sinh vật ngoài hành tinh chưa xác định. Bé gái người cao xanh đáng yêu kinh ngạc ngây người. Nó vội lung tung căn phòng, tìm kiếm rồi đeo kính giám sát sức chiến đấu lên mắt phải. Ta phát tài rồi. Bạch Tiểu Quân chớp mắt mừng rỡ như điên. Người cao xanh, xác suất gặp được trên hành tinh trung tâm này cực thấp. Về số lượng, 90% dân số nơi này là người hành tinh La Mổ đang kiến thiết trên hành tinh hoang vu nguy hiểm này. Ít có khả năng gặp được giai cấp quý tộc. Lần này rốt cuộc nữ thần may mắn giáng xuống mình rồi sao? Đáng tiếc, đây là một bé gái siêu cấp dễ thương. Sắc mặt Bạch Tiểu Quân có gì đó không đúng. Hắn ta bỗng lộ vẻ hết sức xoắn xuýt. Nếu là một đứa bé trai đáng yêu thì tốt hơn. Hắn ta chợt cảm giác mình rất không ổn. Bởi vì bạn gái hắn ta lập tức sẽ đánh chết hắn ta. Cô ấy rất yêu hắn ta, là người khoan hồng độ lượng. Cô ấy không để ý việc hắn ta có mấy người bạn trai, cũng không để ý việc hắn ta là mẹ của bao nhiêu đứa trẻ. Cô ấy đều có thể khoan hồng độ lượng. Thế nhưng cô ấy quan tâm mình có bao nhiêu người bạn gái. Nếu là con trai thì tốt rồi. Hắn ta nhìn cô bé người cao xanh trước mắt, vẻ băn khoăn, cảm thấy không hoàn mỹ. Chẳng lẽ phải vứt bỏ cơ may lần này? Ta xong đời rồi. Trái đất còn có tiên nhân ẩn cư. Một A Liệt Không Tọa Hứa Chỉ lười quản, từ bỏ trị liệu cho đám người kia. Có điều, sinh vật Pixel vẫn hết sức quan trọng với Hứa Chỉ. Tuy rằng những người này đều làm bừa, nhưng không thể không nói, đám người chơi vì sinh tồn mà liều mạng phấn đấu quả thực đã tạo ra rất nhiều thành quả. Không ngờ năng lực sinh sản của dân bản địa Pixel lại có tác dụng như vậy, quả thực trí tưởng tượng phong phú. Hứa Chỉ trầm tư. Thậm chí, người chơi còn có thể tiếp tục sử dụng hệ thống này sau khi chết. Sau đó, có khả năng sẽ thật sự xuất hiện một hệ thống triệu hoán sư kỹ thuật số trên hành tinh xem ra tiềm lực khả quan, cũng rất phù hợp với văn minh Pixel phân hủy và tổng hợp. Đồng thời còn có hình thái hợp thể, như vậy có thể triệt để bù đắp sự thiếu hụt sức chiến đấu chờ đã, phân hủy và tổng hợp. Chẳng lẽ sau này còn có trường phái luyện yêu, hợp quái? Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên phức tạp. Hắn chợt phát hiện, tiềm lực không chỉ dừng ở đây. Hắn lập tức có phản ứng. Với cái tính khám lọ của đám người chơi, điều này không hẳn không có khả năng, thậm chí là tất nhiên. Đúng như dự đoán, Hứa Chỉ vội vã lên mạng nhìn xem, lập tức phát hiện trên mạng đã lật tung cả lên. Quả thực muốn tiến hành trường phải thú cưng đến cùng. Bài đăng diễn đàn có tiêu đề các anh, ta không muốn nỗ lực, muốn tìm nhà tốt bao nuôi được đưa lên không tới mấy phút, lượng tương tác đã lập tức dâng lên, chớp mắt trở thành bài đăng nổi nhất. Lúc này, có bài đăng mới của Bạch Tiểu Quân. Tất cả mọi người đều cảm giác có một luồng hơi lạnh dọc sống lưng đang chạy thẳng lên đỉnh đầu. Khá lắm, thằng ôn này cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Bạn bè giàu có khắp nơi, lừa gạt hôn nhân khắp nơi, thiên hạ đều là con ta. Một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa bờ môi son vạn người thơm. Di chí của Đại Hoan Hỷ Đế năm xưa, phản phái đáng yêu đến sởn cả tóc gáy sẽ do ngươi kế thừa. Mở bài đăng, lời mở đầu, đường làm quan rộng mở cửi người thương, một ngày xem hết hoa Trường An. Chào mọi người, ta là người chơi Bạch Tiểu Quân của thế giới Tân Vũ Trụ, không sai. Ngày hôm nay, ta độc quyền mang đến đánh giá về bộ mặt thật sự của vũ trụ thế giới này, cũng để lộ mặt thật của ta không muốn nỗ lực nữa. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Từng bức ảnh Digimon được công bố, nhưng bản thân Bạch Tiểu Quân lén lút bỏ đi. Đồng thời, hắn ta còn nói đến các loại tình thế. Lúc này, rời hành tinh Pixel cằn cỗi mới thực sự tiếp xúc với thế giới quan vũ trụ, mọi người nhất thời kinh hãi biến sắc. Toàn thân đáng sợ, còn có thạch tinh đặc biệt, nhân viên nghiên cứu của các phòng nghiên cứu lớn đã kinh hãi. Hành tinh Cybertron, do ngôn ngữ phiên dịch khác biệt, người chơi trái đất không gọi là Cybertron, đồng thời do Caroline phát triển nên cũng không có thủ lĩnh kình thiên trụ gì. Hơn nữa, người hành tinh Cybertron sẽ không lộ ra bản thể mồi lửa đối với người ngoài, cho nên căn bản không thể tìm thấy điểm tương tự, chỉ cho rằng đó là một văn minh máy móc bình thường mà thôi. Thế nhưng, thạch tinh mà Hứa chỉ nhất thời hứng thú làm ra thì khác quá rõ ràng. Ngọc Rồng, Phriestra. Sao? Tra. Ở quốc gia đảo quốc nào đó, sắc mặt người phụ trách kịch liệt biến hóa, trong đầu không kìm được một suy nghĩ, Akira Toriyama. Rất có khả năng liên quan tới người ngoài hành tinh. Nhưng, đối với người trong phòng nghiên cứu, thậm chí các người chơi đại lão, họ đã bùng phát một suy đoán và ý nghĩ kinh khủng. Đã có vết xe đổ, Minercap, lại thêm trước mắt tuy rằng hành tinh Pixel chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mọi người lại không biết, chỉ cho rằng hai nơi đó đều trùng hợp hoàn mỹ, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn là ngẫu nhiên. Văn minh ở hành tinh khác làm sao lại phản chiếu hình ảnh trên trái đất? Có lẽ, kẻ phá tan lịch sử trái đất không chỉ có nhóm phi thăng giả cổ đại mấy nghìn năm trước, không chỉ có nhóm địa tạng Bồ Tát kia. Còn có phi thăng giả đắc đạo gần đây, ví như thời nhà Thanh, hoặc thời đại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày nay. Thời cận đại, cũng có rất nhiều đạo nhân thần bí, cao nhân thần bí học đã rời chư thiên vạn giới. Tuy thực tế có thể chỉ là vài chục năm, trăm năm, chỉ là tại những năm 40, 50 của thế kỷ trước, nhưng ở thế giới khác đã làm mấy nghìn, mấy chục nghìn năm trước. Lúc này họ trở về trái đất, còn ẩn giấu trong đám đông, sinh hoạt trên trái đất. Tiên nhân còn ẩn cư trên trái đất. Trong phòng nghiên cứu, một ông lão tóc mặt vẻ nặng nề, sống lưng kiên cường, ánh mắt khó mà tin nổi, đây không phải là có khả năng, mà gần như là chắc chắn rồi. Ông nhìn về phía nhân viên nghiên cứu của mình, nhỏ giọng nói trong ánh mắt kinh sợ của họ, như vậy là có thể giải thích, bởi vì những cổ nhân này đã đưa sự tích văn minh ngoài hành tinh truyền cho những người kia bằng thần niệm, cho nên mới có thể xuất bản rộng rãi cho người biết nghĩ đến đây. Ông lão tóc bạc vỗ mạnh xuống bàn, tiếp xúc, nghĩ biện pháp tiếp xúc với tiên nhân ẩn náu trong thế gian. Đây là tổ tiên của chúng ta. Người đó có khả năng ẩn cư rất lớn ở nông thôn vườn tược, làng mạc lớn, đi tìm đi, nghĩ cách tiếp xúc. Ở nơi khác. Lúc này, mạng Internet vẫn náo nhiệt ầm ĩ, không hề biết về hành động phái sau của các phòng nghiên cứu. Sau khi giảng giải toàn bộ tình thế, Bạch Tiểu Quân nói về chuyện của mình, cùng với cách cục hiện nay. Các anh em, căn cứ vào phân tích tính toán và tổ hợp của chúng ta, đây quả thực là trường phái thích hợp với người chơi chúng ta nhất. Yêu tu là cái gì? Dùng cách nói của thế giới hoang cổ mà nói, đó chính là nguyên thần. Trong không gian biển ý thức, cũng chính là không gian có nồng độ linh khí cao, có thể thu hút linh khí thiên địa, chỉ cần nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Sau khi đạt cảnh giới nhất định, hít thở thổ nạp linh khí đã trở thành bản năng của đại yêu. Khi đó, chúng ta có thể lo gút ra ngoài. Bên ngoài có người nuôi, bổ sung linh khí làm nồng không gian, cũng có thể lặng lẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này gọi là kịch bản game online, trường phái treo máy thăng cấp. Như vậy, chúng ta sẽ không bị thời gian game cưỡng chế lo gút mà gặp bất trắc, bởi vì đối phương có thể khống chế thân thể hợp thể của chúng ta nếu vẫn còn như trước, chúng ta chỉ có thể lên mạng 8 giờ mỗi ngày, phải nhờ người chơi khác trong xác. Hứa chỉ vừa thấy bài viết này lập tức ngây người, còn có ngón này à Hứa chỉ cho rằng đám cư dân mạng Sa Điêu này là lũ ngốc, thích chơi nhây, ai ngờ nhây chỉ là hiện tượng bên ngoài, là kèm thêm, là đặc tính từ khi họ sinh ra đã có. Thế nhưng, họ thật sự khờ sao? Mục tiêu sau lưng rất rõ ràng, khùng tranh gian xảo hơn bất cứ ai. Con đường này thực sự là bá đạo. Không cần đánh nhau, không nên mạo hiểm, còn có người chuyên môn dốc lòng tìm tài nguyên điên cuồng nuôi dưỡng. Mình chỉ cần nằm trong không gian nhỏ, tài nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng được đưa vào. Điều mấu chốt nhất là, mỗi ngày lo gút cũng không sao, còn có thể treo máy. Nói thật, ta cũng lệ tràn mi. Chúng ta cuối cùng cũng giống như manh muội, chơi thành webcam offline trả tiền treo máy sao? Đầy cảm giác thành công. Tri thức thay đổi thế giới. Tóc của ta cuối cùng cũng không rụng phí công. Ha ha ha, đồng thời, chúng ta còn phải duy trì trung lập. Ai cũng có thể tu luyện hệ thống triệu hoán này, cũng có thể sở hữu thú cưng chúng ta phải học hệ thống long mạch của manh muội nở hoa khắp cả thế giới. Các khí cầu lên tiếng, thành thật mà nói, manh muội tại sao có thể sống lâu như thế? Là bởi vì nàng cơ bản là trung lập, không giúp ai cả, mà ai cũng cần nhờ hệ thống này để hít hương hỏa, bổ sung năng lượng. Các ngươi cũng phải làm như vậy, mở rộng nghiệp vụ ra toàn vũ trụ, trở thành một phần trong cuộc đời bọn họ. Không nuôi thú cưng chiến đấu không tính là thời thượng. Tốc độ xe Akina cũng chạy đến tham gia trò vui, đây chính là tư tưởng hiện đại rồi. Tại sao tập đoàn Penguin, tập đoàn Alibaba lại khó bị lay động? Bởi vì họ đã trở thành một phần của sinh hoạt. Để thú cưng chiến đấu trở thành một phần của họ, các ngươi có trách nhiệm nằm xuống. Mọi người lập tức cảm thấy không ổn, chúng ta đã đi quá xa. Trái đất còn có tiên nhân ẩn cư. Hay lại có người kéo về đề tài chính, tất cả đều phải quy công cho manh muội vì đã sáng lập ra hệ thống này, cho chúng ta học được mạch suy nghĩ treo máy thăng cấp. Red nói rất hay, ở trên đầu ngọn gió thời đại, cho dù một con lợn cũng có thể bay lên. Một đám gia súc hưng phấn thảo luận. Manh muội cũng thầm gật đầu. Nàng cảm thấy những người này thật được việc, liếm thật thoải mái, chắc là len lén tự huấn luyện kỹ xảo liếm của mình để hầu hạ chủ nhân. Dân mạng khác đều đau cả răng. Người ta tán gẫu chuyện tu luyện với các người, chiến đấu nhiệt huyết, đánh quái thăng cấp, các người lại nói với người ta hình thức thương mại hóa. Đám người này thật biết làm loạn. Còn có thể chính thống nỗ lực trở thành cường giả hay không? Còn có thể đừng chọc vào chỗ thủng được không? Toàn là đám trẻ con to xác, toàn là đám vô sĩ. Được rồi, thực tế là, nghĩ đến cũng có phần ước cao. Học hỏi Pokemon, đi Rimon người ta xem, chỉ cần bán manh với chủ nhân, kêu vài tiếng Pika Pika giống như Pikachu là được bồi dưỡng. Nếu chủ nhân là một tiểu tỷ tỷ thì càng tốt. Đây là bàn cờ lớn, ngươi cho rằng ngươi nuôi thú cưng đáng yêu, nhưng chính ngươi mới là người cưng được nuôi. Đồng thời, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được sau lưng Pikachu mềm mềm đáng yêu, kêu chích chích lại là một khu cước đại hán, mặt đầy râu quai nón đang ngầm nũng nịu bán manh với ngươi. Thật đáng sợ. Thế này thì ai mà chịu nổi? Ta không bao giờ tin tưởng ái tình nữa. Thành thật mà nói, lượt thao tác này thật quá nổ tung. Không chỉ manh muội, cộng đồng dân mạng cũng rất buồn nôn. Đúng là phá hoại thanh xuân. Nghĩ lại xem, sau lưng Pikachu lại là một gã đàn ông hèn mọn đang nằm nhoài trong ngực ngươi, lại còn cò loạn nói chung, sóng gió trên Internet rất lớn. Những người này ở sau lưng dự mưu đã không biết bao lâu, một lượt bài viết đánh giá được công bố làm mọi người chấn kinh. Quả thực là một bộ phim đặc sắc. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa hết. Tiếp theo, cộng đồng mạng còn bày tỏ. Đồng thời, việc phân giải và tổng hợp của hệ thống triệu hoán sinh vật Pixel của chúng ta còn phải có nghiệp vụ luyện yêu. Trong chớp mắt, rất nhiều dân mạng đã nghĩ đến tình cảnh đó. Một đám người bày sạp trên đường cái. Chỗ ta có bào thai quỷ hút máu tư chất cao cấp, ai muốn hợp không? Một cái giá 3 triệu, bảo đảm xuất ra biến dị cực phẩm. Đã đến lúc làm giàu, có thể bám 100 triệu. Chỗ ta có một con rùa biển trưởng thành, cần nhắn tin riêng. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu đã kích giấc mộng đẹp này, cho rằng đám người này xưa nay đều thuộc phái lý luận, tầm mắt cao mà tay nghề kém, không có khả năng thao tác thực hành. Chỗ manh muội là tri thức độc quyền, không ai có thể chiếm đoạt số lượng thị trường của nàng. Các người thì sao? Chờ các người phát triển rồi hãy nói. Đừng để đến lúc đó bị cướp đi quyền sở hữu tri thức, có người học trộm kỹ thuật của các người rồi lại nuôi các người như slime, bị coi như hàng mua bán. Những người chơi cũng biết điều này. Yên tâm, chúng ta đang phi thường tùy tiện. Chờ người cưng của chúng ta phát triển tốt rồi nói. Hứa chỉ cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn nhìn cả diễn đàn, lật xem từng dòng bình luận cùng với trả lời của dân mạng, quả thực vô cùng náo nhiệt. Thậm chí, còn có người lớn mật suy đoán, người miêu tinh quả thực là người ngoài hành tinh, là một loại người chơi ngoài hành tinh nào đó. Bề ngoài ngốc nghếch đáng yêu, thực ra là khu cước đại hán, là một con người đang cười với bờ môi cá trê, bản manh đã trở thành sản hốt cước của ta quả thực chính là một đám thần nhân. Cứ phát triển như vậy sao? Hứa chỉ cúi đầu, nhìn về phía hành tinh trung tâm to lớn. Bên cạnh có giọng nữ lạnh lẽo. Hệ thống phân giải và tổng hợp triệu hoán Pixel này có cơ sở rất thấp, chỉ cần cấp 4, cấp 5 đã có thể phân giải tế bào hạt tròn, bị bọn họ chế tạo thành rắn Pixel kỹ thuật số. Thế nhưng, tác dụng thực tế lại rất kém cỏi, mất hết công sức mới có thể thành công. Chỉ sợ, đến cấp 6 hoặc cấp 7 thiên đế, hệ thống này mới có thể nhanh chóng phân giải và dung hợp trong chiến đấu thực tế, hình thành một phương thức chiến đấu đặc biệt. Hứa chỉ quay đầu nhìn lại. Hắn thấy Caroline xuất hiện từ lúc nào? Trước đó, hắn vẫn không biết nàng đang bận cái gì. Lúc này, nàng vẫn là thiếu nữ trắng sứ mặc trang phục và cầm cây dù giống như anh hoa nữ đế thần thánh năm đó, có điều lần này đã đổi kiểu tóc thành hai cái đuôi ngựa đáng yêu, tinh tế lại đầy mùi vị thiếu nữ. Có lẽ vì trang phục biến hóa, Hứa chỉ cảm thấy Caroline nhìn mình có chút khác biệt. Vẫn thản nhiên như trước. Giống như nhìn vị huynh trưởng, phụ thân đáng tôn trọng, ngưỡng mộ vì đã dẫn dắt nàng nhập môn. Lúc này, nàng mặc dù vẫn đầy vẻ ngưỡng mộ và tôn trọng, xen lẫn một ít tình cảm đặc biệt hơn. Có điều, Hứa chỉ cảm thấy cũng đúng, không nghi hoặc nhiều, cũng cho rằng là điều bình thường. Còn về trang phục mấy nghìn năm, đều chỉ có một tạo hình mới là điều quái lạ. Định kỳ thay đổi trang phục một lần cũng có thể duy trì cảm giác mới mẻ và chất lượng cuộc sống. Chính là những kẻ thuộc Atula đạo này không quá chính thống, không nên bị họ ảnh hưởng. Hứa chỉ tiếp nhận. Caroline đi tới, mặt hơi đỏ, ánh mắt tránh né, sắc mặt quái lạ nói, quả thực như vậy. Đám người này đáng đánh, đáng chết. Hứa chỉ gật gù, cảm thấy Caroline nói rất đúng chỗ, đề phòng tai họa chưa xảy ra. Caroline tiếp tục nói, hệ thống tu luyện Anip hiện tại đi con đường phân giải và tổng hợp tế bào. Trước đó, những chiến sĩ Atula đạo này cũng đã nói hệ thống này, loại sinh mệnh Pixel này sắp sửa mở ra cánh cửa cấp 9. Xác thực như vậy. Hứa Chỉ từ tin tức từ Phượng Hoàng cũng dám tán gẫu một phen về nội dung ở phương diện này. Họ quả thực chính là sinh vật đơn giản hóa. Tế bào hạt có thể nhìn được bằng mắt thường càng giúp ta có thể nhẹ nhàng nghiên cứu con đường cấp 9 trên người họ, đồng thời kết cấu tế bào của họ chỉ có hơn 100.000. Từ góc độ này mà nói, con đường của sinh vật cấp 9 này vô cùng ngắn. Mỗi một chủng tộc, con đường cấp 9 dài ngắn khác nhau. Không thể nghi ngờ, sinh vật tế bào hạt này có con đường ngắn nhất dẫn đến cánh cửa cấp 9. Vì lẽ đó, Hứa Chỉ mới nói, vùng đất này là trường thí nghiệm vũ trụ thần ma cấp 9. Còn về có người nói, con đường này dài như vậy, không bằng đầu tiên làm tàn phế một phần, chém đi hai tay hai chân, biến thành cây côn người, từ 100.000 tỷ tế bào còn lại 30.000 tỷ, lấy dáng vẻ côn người chẳng phải có thể đột phá cấp 9. Thân thể không hoàn thiện, không hoàn chỉnh là không thể đột phá cấp 9. Đây là điều cơ bản nhất. Lại giống như linh hồn của ngươi, phải bao trùm toàn bộ 100.000 tỷ tế bào, phải chân chính dung hợp hồn và xác của toàn bộ cơ thể mới có thể tiến tới lột xác sinh mệnh. Nếu tứ chi không trọn vẹn, linh hồn ngươi không thể bao trùm bản thân, mà linh hồn bao trùm trên con người, không có tứ chi lột xác không hoàn thiện không cách nào hoàn thành biến chất nhảy vọt ở cấp độ sinh mệnh. Nếu như có đường tắt lên cấp 9 chân chính, vậy đó chính là ưu thế chủng tộc trời sinh, số lượng tế bào. Ví như, sinh mệnh Pixel đặc biệt chỉ có mấy trăm nghìn tế bào. Caroline mỉm cười, ngưỡng mộ nhìn thần linh siêu cổ đại, im lặng tới gần. Thế nhưng, vạn vật trong thế giới ngầm cân bằng mức độ tế bào càng phức tạp, con đường cấp 9 càng dài, thì sau khi đột phá lại càng mạnh. Hứa Chỉ gật đầu. Đây là một quá trình chứng đạo. Con đường dài 100.000 tỷ mét tất nhiên mạnh hơn con đường chỉ dài 100.000 mét vô số lần. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả bên trong cấp 9 chênh lệch vô cùng xa. Nàng nhìn về phía những sinh mệnh Pixel, đây là sinh vật chỉ có mấy trăm nghìn tế bào, quả thực chính là kỳ tích thế giới. Nhưng nếu như họ đột phá cấp 9, chẳng qua đó chỉ là hàng nhái cấp 9 yếu nhất, nhưng ưu thế cũng rõ ràng, cấp 9 yếu nhất vẫn có thể dễ dàng đè chết tươi chúng ta. Nghi hoặc một quả thực là như vậy, cấp 9 dù yếu cũng đè nát cấp 8. Cảnh giới càng về sau, cơ thể sống càng biến chất, chênh lệch hầu như không thể vượt qua. Xem ra, việc mình sắp ngủ say đã mang tới cho Caroline quá nhiều áp lực, làm cho nàng không dừng muốn đột phá cấp 9 để trở thành người hộ đạo cho hắn. Áp lực trong ngắn hạn này quá lớn. Cực khổ rồi, phải nghỉ ngơi nhiều. Hứa Chỉ nói. Hẳn là, không có ngài thì sẽ không có sự xuất hiện của tôi. Tất cả mọi thứ của tôi hiện tại đều do thần linh siêu cổ đại ban cho. Caroline đáp, sắc mặt dường như vững vàng hơn một chút, không còn dị thường như trước. Thần linh làm sao lại cảm thấy buồn chán? Chỉ là tâm thần không bình tĩnh mà thôi. Thành thật mà nói, quyển sách kia thật sự quá ảnh hưởng tới thế giới quan của nàng. Cho dù là một nhà khoa học truyền thống cực kỳ nghiêm túc, muốn cố sức quên đi, thế nhưng nội dung kịch bản ấm áp bên trong vẫn xung kích mạnh vào bộ não. Việc này khiến nàng không còn hờ hững trước mặt thần linh siêu cổ đại như trước. Thậm chí, chính vì tinh thần cố chấp của người Isda khiến nàng không thể lạnh nhạt nhìn tất cả, khiến nàng không ngờ có cảm giác giống như nhập ma, có một chấp niệm khó hiểu. Vốn, một chút ý tưởng ẩn giấu ở nơi sâu xa vẫn chưa bị phát hiện như bị nhóm lửa, được khai quật, một khi cắm rễ vào đầu khiến nàng muốn quên cũng không thể quên được. Đám Atula đạo chết tiệt kia. Nghĩ đến dáng vẻ cợt nhã của họ, nàng rất tức giận, càng nghĩ càng giận. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, hỏi việc chính, đúng rồi, trước đây nhìn thấy thế giới văn minh của Atula đạo bên kia, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, đặc biệt là cửu chuyển huyền công. Caroline nghĩ tới đây cũng cười, nghi mặt nói, trước mắt, mấy triệu hoán bảo bối kỹ thuật số Digimon mà họ sử dụng chính là một số tiểu không gian hả? Là thành quả tới từ trí tuệ văn minh vu sư. Kỹ thuật không gian này cũng đáng lấy làm gương để hoàn thiện kỹ thuật của chúng ta. Những chiến sĩ Atula đạo này xem ra đã đi khắp các thế giới, tri thức rộng lớn và phong phú, phải nghĩ biện pháp dụ họ lộ ra nội dung mới được. Hứa Chỉ cũng không thấy đáng kể. Caroline thở dài một hơi, có điều, trên thế giới dung nham cổ đại, tại thời đại mới cũng có một số thần linh mới thăng cấp cao đẳng, có 3-4 người thuộc cùng cảnh giới với tôi. Thần linh cảnh giới cao đẳng vẫn dừng không tiến, chắc chắn sẽ có lúc bị người theo sau chậm rãi đuổi kịp. Nhưng con đường của họ còn lâu mới đi được dài như cô, vẫn không phải đối thủ của cô. Hứa Chỉ cười nói. Caroline gật gù, tự tin cổ vũ, đúng là như thế. Theo cái nhìn của nàng, thần linh cấp 8 cao đẳng và cấp 9 có một cảnh giới vô hình xếp ở giữa, phải xem ai có thể đi được dài hơn. Hồn thân dung hợp 30% tất nhiên có thể treo lên đánh kẻ chỉ dung hợp 10%. Điều này làm cho thần linh cao đẳng trong cùng cảnh giới cũng sẽ có chênh lệch về sức chiến đấu bị kéo dài ra cực lớn. Thậm chí, cảnh giới thần linh cao đẳng có thể chia ra 10 cảnh giới cũng không phải phóng đại. Hàn huyên với Hứa Chỉ một lúc, Caroline lại trở về. Nàng phải tiếp tục sáng tạo hành tinh, đồng thời tính toán ra cấp 9, tiếp tục bế quan. Hiện giờ hành tinh Tí Hon bằng đất sét mới có 23, vẫn tương đối ít. Tuy nhiên, có lẽ đào thêm một hai hành tinh từ hành tinh trung tâm là đủ rồi. Nhiều vệ tinh thêm nữa sẽ khiến chất lượng hành tinh chính không đủ. Caroline đi rồi, Hứa Chỉ yên lặng nhìn bóng lưng của nàng. Có tâm sự sao? Luôn cảm giác đạo tâm bất ổn. Hứa Chỉ nhíu nhíu mày. Hắn cũng nhận ra được điều dị thường. Cường giả có thể đột phá thần linh đều nhân kiệt một thời đại, bình thường đều có niềm tin quán triệt trước sau. Đơn giản mà nói, những người đó có khí chất tự tin mãnh liệt. Loại khí phách phấn chấn của Caroline không còn, thậm chí còn rất cẩn thận trước mặt Hứa Chỉ, giống như đang giấu giếm điều gì. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những cường giả này rất có khả năng xuất hiện người có đạo tâm bất ổn. Mình cũng thường đưa ra lời khuyên, ra tay xử lý chút vấn đề, bởi vì đây chính là công tác chính của thần sáng thế. Hắn biết đối phương muốn cái gì, liền cho đối phương cái đó. Giống như năm đó, hắn biết Medusa cần một trận chiến nghiệm chứng lòng mê man, mình đã cho nàng một trận chiến, cho nàng nhìn thấy dòng thời gian chảy đi, cảnh vật thương hải tan điền giống như năm đó, Hứa Chỉ biết Đế Kỳ cần một giấc mơ cao lớn hơn, cho nên cho y một giấc mơ. Thấy huyền bí của thiên địa, có thể biến hóa ra ba thừa giá, tinh vi vạn pháp toàn, một kỷ nguyên có 129.600 cái. Cũng sau đó, biết Caroline mất đi niềm tin sống, hắn cho nàng một người bạn giữ lăng mộ. Tự hắn làm bạn bên cạnh nàng, chứng minh nàng không cô độc. Hiện giờ, ta có chút không hiểu. Hứa Chỉ nhíu mày rơi vào vẻ trầm tư. Hắn cảm giác chức nghiệp giáo viên canh gà tâm linh của mình dường như không được. Hứa Chỉ hỏi, phó não, gần đây Caroline có dị thường gì không? Không có. Vị thần này vẫn bước tăng trưởng cảnh giới, tiến cảnh khả quan, thật sự có khả năng xung kích sinh mệnh cấp 9. Trung tộc phó não gửi tới âm thanh máy móc. Nàng thông qua con đường thượng quan xem thấy rất nhiều báo chí ghi lại tri thức văn minh của chiến sĩ Atula đạo, tinh thần phấn khởi tra cứu sách vở. Đối với nàng, đó là một cơ may xung kích kịch liệt có tri thức văn minh bên ngoài bổ sung, hoàn thiện bổ sung tu vi nội tại, nhìn thẳng vào căn bản nội tâm, ba phương diện đều có tăng mạnh. Hứa Chỉ nhíu nhíu mày, lại xác nhận, không có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề. Trùng tộc phó não trả lời. Hứa Chỉ biểu môi. Với cái trí tuệ của bộ não nhân tạo này, nó chỉ có thể nhìn chằm chằm vào việc phân tích số liệu đơn thuần chẳng biết tí gì về phân tích tình cảm nhân loại, chỉ là cục sắt vụn. Hắn từng nghĩ đến việc lúc nào đó đập con hàng này ra, thay cái AI có IQ cao hơn vào. Xem thiếu nữ quản gia trong nhà mình xem, cảm giác AI người máy của người Isda dùng rất tốt, rất hiểu việc, lại còn có biến hóa tâm trạng. Nhưng cũng chỉ nghĩ mà thôi. Máy tính phụ trợ có quyền hạn khống chế hạch tâm mà lại có AI thông minh cực cao, cảm giác lại có phần khủng bố. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, chỉ có thể quy cho là mình sắp ngủ say, thầm nói, lần này ta phải làm những gì mới có thể giảm bớt đạo tâm bất ổn. Hứa Chỉ bí mật quan sát một phen, rồi thuận theo tự nhiên. Hắn thấy tạm thời không có phát triển gì, dự định chờ mấy năm nữa, vươn mình trong phòng khách một cái, lắc lư qua lại một phen, ra ngoài gặp Medusa một chút, thậm chí xem đám người chơi kia diễn biến một chút. Dù sao cũng đang để trong sân, trời đông giá rét, không đi xem một chút dù gì cũng không tốt. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng cầm một cốc trà ngon nóng hổi ra ngoài, ngồi trên ghế. Trà bốc hơi nóng nghi ngút, mà thiếu nữ tóc rắn con mình bên cạnh cái ghế còn chưa tỉnh. Hứa Chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, sau đó quay đầu nhìn toàn bộ sa bàn phía sau. Đám người chơi lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, liều mạng diễn biến ra giống loài mới. Giống loài băng tuyết, sở hữu một loại khí tức ma tính kỳ quái nào đó. Xem ra, họ đã diễn biến ra giống loài mới, cũng nên xuất hiện hoàn cảnh mới. Hứa Chỉ nâng cốc trà nóng, nhấp một ngụm, vẻ nhàn nhã thích ý, hắn cảm thấy trong miệng tỏa mùi thơm nồng lại chứa cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng, khoan khoái. Cánh cửa luyện kim, chất duy nhất một uống trà nóng trong sân giữa mùa đông, ấm lòng ấm vị, Hứa Chỉ có cảm giác yên tĩnh mà lâu rồi không thấy. Tính kỹ ra, trừ hành tinh viễn chinh trùng tộc, Đế Kỳ, còn đang phiêu bạc, hiện nay chính là ba thế giới tân lục giới, vùng đất cổ đại dung nham, thế giới tiểu vũ trụ. Hứa Chỉ thầm phỏng đoán. Hiện tại, trong tay hắn có ba thế giới, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tinh hoa không có nhiều, chủ yếu là tiềm lực vô cùng. Ba thế giới này đều đã tính toán đến cấp 9, có khả năng xuất hiện bá chủ cấp 9. Có thể nói, đó đều là những nơi đặc biệt cấp độ nghịch thiên, mà mình mới phát triển 3 tháng mà thôi nền văn minh chưa tới 10.000 năm tuổi. Xu thế tiếp tục như vậy, đến tháng thứ tư có lẽ đã có cấp 9. Nếu không có Enmin, Đế Kỳ, các thần linh lâu năm dù ngủ say, kéo dài tuổi thọ thế nào đi nữa, 3.000 năm dài đằng đằng này cũng không thể chống đỡ được, cùng lắm là kéo đến 9.000 năm mà thôi. Lại một lần đổi mới thời đại, điểm giao tiếp thời đại. nếu tháng thứ tư trước mắt này không thể đột phá cấp 9, cả một nhóm nguyên lão sẽ chết già. Hắn nhấp một ngụm trà nóng, răng môi thơm nồng. Có điều, ta đã hoàn toàn hiểu rõ cấp 9 tại sao mạnh. Bởi vì cấp 9 có thể sử dụng pháp tắc, chính là hiện tượng pháp tắc. Mà tại sao đám quái đản được Hương Hỏa cung phụng, Ngụy Lân, Tiểu Vi, Mỹ Mộng Thần có quy tắc kỳ lạ, Thiên Phú lục đạo luân hồi cũng có loại giống như Vân Đế, gặp mặt tức quỳ, chính là những hiện tượng pháp tắc cấp 9 phiên bản yếu. Bởi vì họ là do vô số sinh linh tế bái, hội tụ tưởng niệm, rồi mới xuất hiện tượng tự nhiên đặc biệt mà bản thân cấp 9 đã là hội tụ của hàng chục tỷ sinh linh, hình thành hiện tượng pháp tắc song phương, trên bản chất chính là như thế. Hắn híp mắt lại. Chỉ có điều, cấp 9 chân chính thuộc về hiện tượng pháp tắc thuộc về một người, bản thân chính là hiện tượng pháp tắc, mà đối với Hương Hỏa, sự hội tụ của mấy trăm triệu sinh linh đều chỉ là bàn môn tà đạo, đều là hiện tượng pháp tắc yếu. Thậm chí, một thế giới văn minh siêu phàm có vài tỷ, chục tỷ sinh linh, thì bản thân nó đã có thể ví như một sinh mệnh to lớn do hàng tỷ tế bào sinh mệnh cấu thành, tương tự sự tồn tại cấp 9 giống như ba trụ thần trong cõi u minh, mỗi một thế giới do nghìn tỷ sinh vật hội tụ vốn là một loại cấp 9 khác. Đây mới thực sự là cấp 9, thế giới. Hứa Chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng trống trải. Một con đường rộng rãi, sáng sủa đang trải ra trước mắt hắn. Phía trước mờ mịt không thấy rõ, tất cả tiêu biến, ngay cả âm thanh cũng mơ hồ trở nên kịch liệt. Triệt để khống chế nghìn tỷ tế bào trong cơ thể, hồn xác hợp nhất, bản thân hóa thành một giới, chính là cấp 9 thế giới. Bản thân chính là thế giới, không bị quy luật tự nhiên của thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Với cách nói của người phương Đông, có lẽ có thể gọi là hợp đạo, hoặc là hóa thân. Hứa Chỉ cảm thấy tất cả đều kết nối với nhau. Hắn nâng cốc trà, uống một hơi cạn sạch, cảm khái, đạo pháp tự nhiên, sinh linh hướng về thiên địa vạn vật, muôn dân học tập thế giới với nghìn tỷ sinh linh tính toán ra cấp độ phía sau của sinh mệnh chính mình, thế giới hợp đạo đây chính là cấp độ kinh khủng, cao thâm bực nào. Trước kia, Hứa Chỉ xem rất nhiều đạo lý mà không hiểu. Hắn không hiểu một số nguyên lý căn bản của hiện tượng Hương Hỏa. Tại sao Ngụy Lân, Mỹ Mộng Thần hiện cấp độ ngày càng cao hơn? Khi nhìn thấy cấp 9, hắn mới phát hiện bản thân đã có nghìn vạn tia quan hệ, đã sớm chỉ về một nơi. Cảnh giới của cơ thể sống biến chất, trở nên thật đáng sợ. Đến đây, cấp 9 có hy vọng, không còn bất kỳ chướng ngại trên đường nào. Dù sao hắn cũng rất hăng hái. Khống chế pháp tắc đối với hắn mà nói, thật quá mê người. Vừa nghĩ, vừa uống trà, Hứa Chỉ cúi đầu nhìn đám sinh vật hình thù kỳ quái. Nói ra, có Medusa kích thích, cũng sắp xong rồi chứ. Hứa Chỉ đang hiếu kỳ với cái người tên Luyện Kim Đại Đế, Lý Sinh Khương. Hắn vội vã trở lại sa bàn, tới vì Enmin. Rất rõ ràng, Lý Sinh Khương muốn đi gặp nàng trước khi giống loài diễn hóa của Enmin chết đi. Chỉ là một sinh vật tiến hóa, ông ta muốn kéo dài tuổi thọ của Enmin sao? Đó là một vị thần. Theo lý mà nói là không thể, nhưng diễn biến sinh mệnh vốn có vô hạn khả năng. Hứa Chỉ chờ mong rất lớn đối với giống loài mới của vị Luyện Kim Đại Đế này, đó là công phu 10 năm mài một kiếm. Nếu có thể kéo dài tuổi thọ già yếu của thần linh, sáng tạo kỳ tích, thì cũng là niềm vui to lớn đối với Hứa Chỉ. Gió thổi lạnh lẽo, mặt đất thê lương. Đồng thời, uy thế khủng bố trấn áp toàn bộ thế gian, hóa thành một vùng đất băng giá ma quỷ, cuốn đi luồng gió tà ác. Một đám sinh vật đang diễn hóa trên đất. Ô wa wa, tại sao chúng ta còn phải khổ sở ở đây? Nhìn sát vách xem, người ta đều đã bám váy đàn bà trong ngực tiểu tỷ tỷ rồi. Ta thật giận. Đám bào tử chúng ta không phải con ruột sao? Cái rắm ấy. Người ta ngốc, người cũng ngốc sao? Ngươi không nỗ lực làm sao có khả năng ăn cơm mềm nhà người ta? Cũng không thấy nỗ lực bao nhiêu. Họ có Bạch Tiểu Quân dẫn dắt phát triển, bằng không với cái tri thức chút chít của họ, chẳng phải còn kém xa chúng ta sao? Vô số người vô cùng đau đớn. Rất nhiều thứ không phải dựa vào lá gan là có thể thành công, còn cần tài năng. Chúng ta có Luyện Kim Đại Đế, bảo ông ta mang chúng ta ra khỏi Tân Thủ Thôn. Xin lỗi, chúng ta bên này không thể mang nằm. Thực ra cũng không thể trách họ. Hứa Chỉ bản thân càng ngày càng nghiêm ngặt. Sinh mệnh siêu phàm thông thường ở hiện tại, Hứa Chỉ tùy tiện có thể thấy được, xem như mặt hàng thông thường. Slime, Evil Eye, loại tương tự đã không nằm trong tầm mắt của hắn. Dù sao trong thế giới siêu phàm cũng có vô số sinh mệnh thành tinh, hóa thành đại yêu, đều không kém hơn sinh vật siêu phàm bẩm sinh tự mang thiên phú này. Trừ phi có thể đột phá lý niệm, xuất hiện giống loài siêu phàm có cảm giác mới mẻ. Nhưng điều này là cực kỳ khó khăn. Giống loài tương tự như tà thần Tulu, dây leo kiến mộc, ngụy trùng tộc mẫu sào, các khí cầu là có gặp mà không thể cầu. Nhanh thôi, sắp rồi. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ, Luyện Kim Đại Đế, cũng tức là Lý Sinh Khương, đang chăm chú nhìn vào một lu lớn. Bên trong tỏa ra đủ loại hào quang màu sắc kỳ dị. Không thể không nói, phải phát triển luyện kim thuật lại một lần nữa ở nơi này thật là khó khăn với ông ta. Bởi vì vật liệu luyện kim rất khó kiếm, chỉ có thể lấy được từ đám sinh vật người chơi trong. Nhưng tuy khó, lại có vô hạn khả năng. Dù sao sinh vật nơi này có khả năng diễn biến giống loài vô tận, cũng nghĩa là có thể xuất hiện bất kỳ chất liệu gì mà mình muốn, quả thực là thiên đường luyện kim. Đặc biệt là con đường luyện kim thuật sinh mệnh trước mắt. Lúc này, ông ta lấy về vô số vật liệu từ sinh vật của người chơi, lại tự mình sản sinh ra một số sinh vật đặc biệt, cho rằng vật liệu luyện kim đã có chút thành quả. Ung ục ung ục. Trong cái lu lớn chứa chất lỏng sền sệt, màu sắc sặc sỡ, bọt khí lộc bột, quỷ dị mà thần bí. Nhìn kỹ bên dưới, chất lỏng đang xoay chậm chậm, trở thành một vòng xoáy hình dạng hoa tươi đủ màu sắc. Ông ta chậm rãi đảo gậy gỗ, khuấy chất lỏng. Bỗng nhiên, một cột sáng bắn lên trời. Ông ta mở trừng mắt, tới lúc ông ta trực tiếp tự sát. Một dòng chữ màu xám lui khỏi trò chơi xuất hiện. Ông ta không chút do dự lựa chọn sống lại thành bào tử, sau đó rơi vào trong cái lu lớn, rong chơi trong đại dương đủ loại sắc màu tươi đẹp. Bào tử trưởng thành, lột xác, chìm nổi trong đó. Một con bọ cánh cứng nhỏ kỳ dị xuất hiện, hình dạng tương tự như một con cua móng ngựa. Nó lăn lóc trong lu, tiến hóa, xuất hiện màu sắc sặc sỡ. Dần dần, màu sắc rút đi, hóa thành màu sắc nửa sáng giống như một con côn trùng do pha lê khắc thành, tỏa sáng óng ánh. Có thể nhìn thấy kết cấu nội tạng của nó một cách rõ ràng. Bên dưới xác ngoài long lanh là những mạch máu tí xíu xoay tròn, tung bay như tơ liễu màu đỏ rực, làm cho người ta có một cảm giác duy mỹ, yêu diễm, quỷ dị. Rất nhanh, bọ cánh cứng tiếp tục tiến hóa. Nó hóa thành một con sâu màu trong suốt như pha lê. Nó xoay mình cuốn lên, không ngờ hóa thành một viên cầu pha lê hoàn chỉnh, lại thêm nội tạng bên trong, giống như viên bi pha lê có đủ loại sắc thái đường nét mà đám trẻ thường chơi khi còn bé. Cánh cửa luyện kim, chất duy nhất hai đại lão, thành công rồi. Đám người xung quanh hoan hô, nhìn đống quần thể mới bên trong. Từng con bọ cánh cứng trong suốt như pha lê bò ra khỏi vải nước, mở rộng thể xác. Chúng dùng vô số cái chân bò sát tinh vi trên bụng để chuyển động, cũng có thể cuộn thành viên cầu pha lê hoàng mỹ lăn đi. Quả thực long lanh, dễ thương. Một gốc cây bên cạnh kinh ngạc, mẹ ơi, đại lão không hổ là đại lão hoàng mỹ, theo đuổi mỹ quan, không hổ là phái thiên tài thiết kế. Giống như slime trước kia, đối với các cô gái mà nói, nó vừa đáng yêu lại có tác dụng. Bây giờ loài này cũng đáng yêu lại tinh xảo như vậy, làm con bò hung mà cũng ngầu như thế. Cá nhân ta cho rằng, slime có thể bán ra 10 sắc vi tệ. Con này có thể bán 30. Có người lên tiếng. Diễn biến khổ cực như vậy, xem có vẻ là loại hoàn toàn không thể đánh nhau. Luyện kim đại đế, bản thân đã không biết đánh. Chẳng lẽ trang bị nguồn năng lượng mới? Trước là slime, là động cơ máy móc, mấy con sâu nhỏ này giống như cầu thủy tinh, kết cấu phát động bằng nguồn ma năng mới, à mọi người suy đoán, mỗi người nói một kiểu. Luyện kim đại đế cười cợt, nhìn bốn phía. Đây quả thực là một loại nguồn năng lượng mới, nói là tương tự slime cũng không sai. Nó có thể khởi động một số máy móc luyện kim trang bị nguồn năng lượng. Ông ta đã hóa thành thủ lĩnh của quần thể bọ cánh cứng, nhìn bốn phía, thế nhưng, các ngươi biết bản chất của những nguồn năng lượng này là gì không? Mọi người lắc đầu. Luyện kim đại đế tiếp tục nói, bản chất khởi động sinh mệnh là gì? Mọi người ngẩn ra. Bên cạnh có người lạnh mặt, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ con bọ cánh cứng này là bản chất thúc đẩy sinh mệnh của bọn ta? Tinh trùng. Đám xung quanh ngớ ra. Nhìn chung trong toàn bộ lịch sử dài đằng đẵng, đây mới là bản chất. Mọi người chợt tỏ vẻ bội phục nhìn luyện kim đại đế, cảm thấy vị đại lão này không đổi sơ tâm, vẫn như khi đi con đường slime, đã tiến thêm một bước, không ngờ lại tiến hóa ra sinh vật này. Xem ra, 30 sắc vi tệ còn chưa đủ. Luyện kim đại đế, vẻ thành kính nể phục này là thế nào? Ông ta ngu cả người. Bỏ đi một tên tốc độ xe Akina, xem ra vẫn có rất nhiều kẻ đáng sợ. Nói hưu nói vượng. Trong lý niệm của Vu Sư, tinh thần là lực lượng thay đổi tất cả bản chất khởi động sinh mệnh chính là linh hồn. Luyện kim đại đế nhìn đám xung quanh, chăm chú phổ cập khoa học, ta giao cho các ngươi cánh cửa chân lý Vu Sư, các ngươi đều ném hết ra khỏi đầu rồi. Mọi người xung quanh chợt lộ vẻ áy náy. Họ yên lặng lường quyết cái tên vừa nói xiên nói xẹo kia. Đây là nguồn năng lượng khởi động bản chất sinh mệnh như vậy, ý là con trùng này là trùng linh hồn. Cuối cùng cũng có người lên tiếng, dựa theo lời ông nói, linh hồn mới là bản chất của nguồn năng lượng. Nếu so sánh thân thể với người máy, vậy thân thể chúng ta đều do thứ đồ chơi này cung cấp năng lượng khởi động. Đúng là như thế. Luyện kim đại đế nói xong liền nhìn đám người xung quanh. Đều không phải đám đầu đất, vẫn rất thông minh. Trẻ nhỏ dễ dạy. Mọi người nhìn con bọ cánh cứng óng ánh, đáng yêu bằng pha lê mà nhất thời sợ hãi. Nếu so chúng ta với ô tô vậy đây chính là nguồn năng lượng khởi động chúng ta. Loại khái niệm này quá cao cấp, huyền hoặc, trừu tượng. Có điều, luyện kim đại đế quá mạnh. Tình huống như thế mà rõ ràng lại tiến thêm một bước. Năm đó, người nghiên cứu trường phái máy móc luyện kim được gọi là luyện kim đại đế đã nghiên cứu chính thân thể máy móc luyện kim Grand Tham của mình, nghiên cứu vườn hoa không trung Babylon, nghiên cứu người khổng lồ Adop, các sự tích luyện kim, trong đó đều lấy slime làm nguồn năng lượng khởi động mà hiện giờ, tại luyện kim thuật tiến thêm một bước, ông ta nghiên cứu ra lĩnh vực luyện kim sinh mệnh cấm kỵ. Từ nguồn năng lượng slime hóa thành nguồn năng lượng bọ cánh cứng này. Đây rốt cuộc là cái gì? Có người kinh hãi kêu, ánh mắt hiếu kỳ. Liên quan đến khái niệm bọ cánh cứng này, thật khó mà miêu tả cụ thể nó. Nó là một loại chất. Luyện kim đại đế chỉ riêng một con bọ cánh cứng bằng thủy tinh đáng yêu nói. Là một loại chất. Mọi người ngơ ngác. Cánh cửa luyện kim. Họ chợt nhớ ra điều gì đó. Năm đó Hem, Mercury, thần trí tuệ giáng Mỹ tác xuống bình nguyên Mesopotamia, trong bộ lạc Babylon nguyên thủy nhất đã trao tặng chân lý của phù thủy cho đám người trên đất, ba vị nữ vua. Trong đó nói tới ba loại khái niệm là minh tưởng, luyện kim, vu thuật. Trong đó, minh tưởng và vu thuật đều được ba nữ vu dần khai sáng. Sau đó Medusa, Lilith không ngừng hoàn thiện, đến cuối chỉ có một dạng luyện kim, không tiến triển chút nào. Chỉ sau khi có luyện kim đại đế, cánh cửa luyện kim mới triệt để được mở ra, khai sáng thời đại luyện kim. Lúc đó, Hem miêu tả luyện kim thế nào, thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, trao đổi lẫn nhau, đó chính là nguyên lý luyện kim thuật. Sự huyền bí của luyện kim thuật đều trong công thức 3-1, một loại chất nâng đỡ một loại chất khác một loại chất khác, một loại chất chúa tể một loại chất khác. Vô số người trầm mặc. Luyện kim đại đế năm xưa mở màn cho thịnh thế của luyện kim thuật, hôm nay rốt cuộc tìm ra cánh cửa chân lý luyện kim, đưa lĩnh vực của mình tới phần cuối. Con bọ cánh cứng chính là loại chất kia sao? Là loại vật chất đặc biệt trong vũ trụ, trong cõi u minh trao đổi, giao dịch, làm hài lòng tất cả. Con bọ cánh cứng này là cánh cửa luyện kim sao? Trong đầu mọi người có tiếng nổ tung. Đúng thế. Luyện kim đại đế. Lý Sinh Khương hít sâu một hơi, nhìn chăm chú xung quanh, nhìn về phía thần sáng thế phía xa. Năm đó, ở thời đại luyện kim đại đế thống trị, ta vẫn suy nghĩ về cánh cửa luyện kim Mercury, đâm chiêu không được, minh tưởng không được, căn bản không thể hiểu nổi chân ý trong đó. Mà tới ngày nay, ta mới dần hiểu rõ hàm nghĩa của vị thần trí tuệ này. Con bọ cánh cứng này chính là chất khởi nguyên tất cả, khởi động tất cả sinh mệnh căn bản. Nó là cánh cửa luyện kim duy nhất. Xa xa, Hứa Chỉ cũng ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn luyện kim đại đế, thì ra là như vậy, rốt cuộc hiểu được ý của ta rồi sao? Đã cậy ra được cánh cửa luyện kim. Rầm. Người chơi xung quanh đều chấn động, hoàn toàn không hiểu, nhưng cảm giác sinh vật này trâu bò bạo tạc. Nghe ý này, sinh vật này chính là bản chất của vạn vật, cánh cửa luyện kim khó có thể hình dung. Hiện tại, luyện kim đại đế đã diễn hóa ra luyện kim cánh cửa, trở thành bản thân của cánh cửa này. Quá mạnh. Đại lão mau nói, có tác dụng gì? Cho đám phàm phu tục tử chúng ta xem một chút sự đáng sợ của cánh cửa luyện kim. Hết chương 949. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.